Tu chân tứ vạn niên chương 2991, trận chiến của quái vật. Lượng lớn vật chất cuốn theo năng lượng gánh nặng siêu cao, ở dưới va chạm tốc độ cực cao ngưng tụ với nhau, càng lúc càng lớn, hình thành trường lực hấp dẫn cùng từ trường của mình, cuối cùng sinh ra đủ loại tinh cầu. Loại hiện tượng này, ở lúc đầu của vụ nổ Big Bang cực kỳ thông thường, bây giờ tuyệt đại bộ phận hành tinh. Hành tinh các thiên thể mật độ cao, trọng lượng lớn trong vũ trụ đều là hình thành như thế. Chẳng qua, vũ trụ bàn cổ sinh ra đến nay, ít nhất đã hơn 100 tỷ năm thời gian, đã sớm vượt qua thời kỳ tốt nhất sáng tạo hành tinh cùng hành tinh, tiến vào giai đoạn trưởng thành tương đối ổn định. Vũ trụ một giai đoạn này, thiên thể có điều kiện sinh ra, thường thường đều đã sinh ra, nói chung, rất ít sinh ra thiên thể trọng lượng lớn cấp hành tinh trở lên nữa. Hai hành tinh đồng thời xảy ra vụ nổ siêu tân tinh, phun ra lượng lớn vật chất cùng năng lượng, loại chuyện này, có thể nói kỳ tích, cũng sáng tạo điều kiện ngàn năm một thuở cho thiên thể mới sinh ra. Nhưng điều kiện chỉ là điều kiện, lấy hoàn cảnh cùng tham số thiên văn của đám sông tử tinh vân này để phân tích, muốn sinh ra hành tinh hoặc là hành tinh mới, khả năng vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì siêu tân tinh bùng nổ dẫn tới thủy triều cùng bạo của vật chất cùng năng lượng, là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vật chất cùng năng lượng thật sự xảy ra va chạm, chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ trọng lượng của hai đám tinh vân. Vật chất cùng năng lượng chưa đạt tới điểm tới hạn sinh ra thiên thể mới, nơi gần trong gang tấc lại có hai ngôi sao trung tử không ngừng quấy nhiễu và xé rách, thiên thể mới nhất định thai chết trong bụng, ở sau khi trải qua vài lần dãy dụa phí công, đám vật chất miễn cưỡng ngưng tụ hoàn toàn sụp đổ. Từ đây mới tiến vào thời kỳ ổn định thật sự của song tử tinh vân. Nhưng, so với tinh hải mênh mông vô ngần cùng hàng tinh to lớn không gì so sánh được, sao trung tử cùng với tinh vân mật độ cao còn có lốc xoáy phóng xạ mà nói, nhân loại cùng tàu vũ trụ của nhân loại thật sự so với hạt bụi càng nhỏ bé hơn, mặc dù là thiên thể mới chưa thành hình, 89/10 phải thai chết lưu. Cũng có thể tạo thành quấy nhiễu cùng phá hoại thật lớn đối với nhân loại di chuyển trong tinh hải, thậm chí, ở dưới cục diện tệ nhất, hoàn toàn phá hủy hạm đội của nhân loại. Cho nên, hoàn cảnh thiên văn ở sâu trong sông tử tinh vân phức tạp chưa từng có, hoàn toàn không thích hợp hạm đội tinh hải quy mô khổng lồ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có thể phái số rất ít tinh nhuệ, lấy năng lực cá nhân vượt trên toàn nhân loại, bổ gió chém sóng, đột phá gió bão cùng dòng chảy xiết, mới có thể lấy được vương miện lóng lánh mà nguy hiểm ức vạn năm trước lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Lệ Linh Hải không dám giấu liên bang cùng Thánh Minh hai nhà, dẫn dắt một mình đại quân đế quốc đi căng mảnh. Nếu là đại quân đế quốc ở sâu trong sông tử tinh vân, vừa lúc gặp được hai trận bão vũ trụ va chạm nhau, gãy cánh, toàn quân bị diệt, vậy đế quốc cùng tu tiên đại đạo liền xong hết rồi. Một mặt khác, nếu tiểu đội Bắc cùng thăm dò vận khí đủ tốt, có thể đột phá sông tử tinh vân, tiến vào trong hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới, ngược lại có thể khẽ thở vào một hơi. Lệ Linh Hải nói cho các vị cường giả đang ngồi, hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới có được kết cấu không gian rất củng cố, có khả năng là chỗ tránh nạn bàn cổ tộc hoặc là kẻ chế tạo bức tường đen xây dựng lên, không ngại sóng gió bên ngoài, chỉ cần đi vào trong đó, cho dù bên ngoài dòng hạt năng lượng cao và tia bức xạ lợi hại nữa, cũng không thương tổn được bọn họ chút nào. Lần trước thăm dò hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới, Lệ Linh Hải còn để lại lượng lớn công cụ thăm dò, vũ khí đạn dược cùng với thức ăn tiếp tế tiếp viện, thậm chí bao gồm trọn vẹn cấm chế cảnh giới cùng tự động công kích, trừ phi người chết sống lại, nếu không trên đó hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ tầng ngoài cùng của hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới. Bí bảo tầng ngoài cùng đã sớm bị Lệ Linh Hải dọn sạch, không có bất cứ giá trị thăm dò gì, mục tiêu một lần này của bọn họ là muốn truy tìm bước chân của bàn cổ tộc, đi thăm dò thứ kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại. Muốn đi vào tầng thứ hai, trên lý luận, phải dựa vào Lệ Linh Hải cùng Lý Diệu mỗi người một nửa chìa khóa. Nhưng căn cứ hoặc là nói chỗ tránh nạn cực kỳ quan trọng như vậy, khẳng định không chỉ dùng chìa khóa tiến vào một loại phương pháp đơn sơ như vậy, ít nhất, quyền hạn cao nhất khống chế cả căn cứ, hẳn là nắm giữ ở chỗ một nửa phục hy khác, mà Lữ Khinh Trần có được mảnh vỡ số liệu một nửa phục hy này. Có thể vòng ra khỏi giai đoạn chìa khóa tiến vào, tìm được phương pháp khác thẩm thấu vào hay không? Phải biết rằng, Lữ Khinh Trần căn bản không có thực thể, hoàn toàn có thể đáp gợn sóng lẻn vào, chỉ cần tìm được một cái khe hở vô hình, hắn có thể như là một làn khói thẩm thấu vào, lại từ bên trong mở cửa, để cự thần binh cùng chiến sĩ con rối của mình vươn thẳng thọc sâu. Nắm chặt mỗi một giây thời gian, định ra chi tiết bước đầu, 7 ngày kế tiếp, liên bang, đế quốc cùng thánh minh đều như là cỗ máy vận chuyển tới cực hạn, ù ù khởi động, cường giả xuất phát nhất, tàu vũ trụ, cự thần binh cùng tinh khải mũi nhọn nhất, còn có tinh tủy và thuốc cường hóa đầy đủ nhất, đều vận chuyển bố trí ở căn cứ tiến quân tinh vực Thất Hải. Đây hầu như là một lần hành động không cần thảo luận cùng thống nhất tư tưởng. Cao hơn văn minh bàn cổ một cấp bậc nhất, truyền thừa cùng huyền bí, kẻ chế tạo bức tường đen, lưu lại, có khả năng làm cả vũ trụ bàn cổ đều mở rộng cửa, mang 3.000 thế giới, thăng cấp thành 3 vạn thế giới, thậm chí 300 vạn thế giới, ý nghĩa lần hành động này giá trị lớn bao nhiêu đã đột phá sức tưởng tượng của mọi người. Vốn, còn có không ít tu sĩ thế hệ trước lo sau, nghi ngờ chồng chất, cho rằng mạo hiểm tiếp xúc văn minh bàn cổ, kẻ chế tạo bức tường đen thậm chí quân đoàn Hồng Triều, có thể dẫn tới bản thân bại lộ hay không, cho nên, là bàn bạc kỹ hơn, yên lặng phát triển mấy trăm năm, hơn 1.000 năm rồi nói tiếp hay không. Bây giờ, ngay cả băn khoăn như vậy cũng đánh mất hết, bởi vì Lữ Khinh Trần đã đi rồi. Cái họa này, cho dù người khác không muốn gây, Lữ Khinh Trần cũng khẳng định sẽ gây ra. Huống chi, cho dù Lữ Khinh Trần không gây ra, người tu tiên cũng khẳng định sẽ gây ra, vậy còn không bằng đồng sinh cộng tử, buông tay liều một phen. Cứ như vậy, ngắn ngủn 7 ngày, ba thế lực lớn vũ trụ bàn cổ, phân biệt lấy hiệu suất cao nhất hoàn thành một lần tập kết không thể tưởng tượng, hầu như toàn bộ cường giả nguyên anh kỳ trung cao giai trở lên, tất cả đều tụ tập đến tinh vực Thất Hải, tu sĩ loại hình chiến đấu thân là trụ cột vững vàng, càng không thiếu một ai. Mọi thành viên vào vị trí. Toàn bộ tàu vũ trụ, cự thần binh, tinh khải cùng các loại pháp bảo phụ trợ thăm dò đều hoàn thành kiểm tra bảo dưỡng cuối cùng, một viên đạn pháo cuối cùng và một khối tinh thạch cuối cùng cũng nạp vào đúng chỗ. Bây giờ, chỉ còn lại có một sự kiện cuối cùng. Bên ngoài tinh vực Thất Hải, trong chân không rời xa hành tinh chiếu xạ, hành tinh số 7 thể tích khổng lồ nhất tinh vực Thất Hải, trên vòng tròn quỹ đạo đá vụn cùng bụi bặm tạo thành. Đá vụn gào thét, lấy tốc độ cực cao hợp thành dòng lũ hủy diệt, vần quanh hành tinh màu nâu to lớn không gì so sánh được, chạy chồng vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khi hào quang hành tinh bị hành tinh số 7 hoàn toàn che phủ, nhiệt độ sẽ chợt giảm tới 100 độ dưới không, toàn bộ đá vụn đều biến thành băng tinh chắc chắn, mà khi phóng xạ hành tinh mãnh liệt xuất hiện, nhiệt độ lại sẽ nháy mắt tăng lên, làm băng tinh thật sự đều phải hừng hực cháy lên. Nhiệt độ đột ngột thay đổi, dòng lũ đá vụn có tính hủy diệt, lại thêm trường lực hấp dẫn khổng lồ của bản thân hành tinh số 7, làm quầng sáng nhìn như đẹp đẽ, lập lòe tỏa sáng này biến thành cấm khu sinh mệnh. Thậm chí ngay cả tinh hải chiến hạm ở lúc lợi dụng trường lực hấp dẫn khổng lồ của tinh cầu này chế tạo súng cao su lực hấp dẫn để tăng tốc, cũng phải tập trung 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận không để mình bị quần sáng cùng hành tinh cắn nuốt. Nhưng, ngay tại hôm nay, một màn không thể tưởng tượng, ở trong quần sáng hừng hực thiêu đốt trình diễn. Là nhân loại, hơn trăm nhân loại xuất hiện ở bên trong quần sáng, như hơn trăm viên đạn chạy như bay, như đạn pháo va chạm cùng đá vụn nổ tung. Những nhân loại này ai cũng thân hình to lớn, khí tràn cường đại, quan thần kích động linh diễm nhiều màu sặc sỡ, dương nanh múa vuốt, thậm chí có từng đạo hồ quang như dao long, như sét đánh lượn lờ, không ngừng biến ảo ra đủ loại hình thái, cuốn theo bụi bặm cùng đá vụn chung quanh, nhét vào trong từ trường bản thân kích động, đang không ngừng tăng tốc, hóa thành quả cầu lửa cùng tia chớp hình cầu. Hành tinh khổng lồ, quần sáng đồ sộ, phóng xạ hành tinh như biển lửa ở dưới bối cảnh to lớn mạnh mẽ như thế, những nhân loại này, quả thực như là thần ma trong truyền thuyết. Nhìn kỹ, những nhân loại này trang bị có sự khác nhau, mơ hồ chia làm 3 tầng. Một ít nhân số linh diễm hơi ảm đạm, chiếm cứ ước chừng một nửa, bọn họ mặc tinh khải tinh xảo mà hoa lệ, cầm thần binh lợi khí hợp kim siêu mạnh luyện chế thành, được khảm tinh tủy, vũ trang đến tận răng. Còn có 1/3 số người chưa mặc tinh khải, chỉ là khoác một tầng chiến giáp mỏng manh, cùng với trang bị nguyên bộ quần áo chiến đấu giới tử hệ thống duy trì sự sống bịt kín. Thậm chí, có ít ỏi có thể đếm được mấy người, ngay cả chiến giáp cũng chưa mặc, trên quần áo chiến đấu giới tử ngay cả hệ thống duy trì sự sống kín mít cũng không treo thêm, nói cách khác, ngay cả oxy nén cũng không mang theo, đã đường hoàng xuất hiện ở trong chân không hàng tinh chiếu trực tiếp, nhiệt độ thay đổi đột ngột, đá vụn bắn vù vù. Những kẻ này, rốt cuộc là nhân loại hay là quái vật? Hoặc là nói, là phương hướng tiến hóa hoàn toàn mới của nhân loại ức vạn năm sau. Không, có lẽ không cần tới ức vạn năm, ở dưới sinh tồn uy hiếp, tốc độ tiến hóa, xưa nay nhanh hơn so với mọi người nghĩ. Hơn trăm quái vật hình người này, tự nhiên là chí cường giả đại biểu chiến lực mũi nhọn liên bang, đế quốc cùng thánh minh. Đây là huấn luyện kết hợp cuối cùng của tiểu đội truy bắt cùng thăm dò ba bên liên hợp trước khi xuất phát. Ba bên liên thủ, quan hệ phức tạp chưa từng có, tiến vào chỗ sâu trong cổ mộ thần bí khó lường, ai cũng không suy tính được thế cục biến hóa, vô luận câu thông, điều hành hay là mệnh lệnh, đều tồn tại vấn đề thật lớn. Càng đừng nói, ở trước mặt thái cổ chí bảo ẩn chứa uy lực vô cùng, trong mỗi một thế lực, đạo tâm của mỗi một chí cường giả, đều có khả năng nháy mắt lột xác, thăng hoa hoặc là sa đọa, làm hắn nháy mắt biến thành một người khác. Chỉ cần một giây, người tu chân có thể biến thành người tu tiên có thể biến thành giả thú phát rồ, ngay cả Tiểu Minh và Văn Văn sinh mệnh tin tức như vậy, sao biết số liệu có thể tràn ra hay không, logic tầng dưới chót có thể sụp đổ hay không. Bởi vậy, ở trong một lần huấn luyện dốc hết khả năng, tận khả năng tìm hiểu thực lực của nhau, tăng mạnh lý giải của mọi người, biết ai chủ là thứ, ít nhất khắc sâu nhận thức được đạo lý, hơn 100 người nơi này đều là quái vật, nếu ai muốn giấu riêng thái cổ chí bảo, bị toàn bộ quái vật còn lại vây công. Khẳng định chết không có chỗ chôn, đơn giản như vậy, là rất cần thiết. Ba trận doanh lớn, mấy trăm chí cường, đứng thẳng trong dòng lũ đá vụn hồ quang lượn lờ, sét đánh không tiếng, mặc cho đá vụn như mưa sao sa sát qua bên người bọn họ. Không có quy tắc, cũng không cần bao nhiêu phòng hộ, mọi người đều có thể tùy ý lựa chọn mục tiêu, tận tình phóng thích lực phá hoại cuồng bạo nhất của mình, chiến lực cao thấp, mọi người đều thấy, ai tài cao một bậc trong đó, đương nhiên có thể ở trong hành động truy bắt cùng thăm dò chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Tuy còn chưa khai chiến, nhưng căn cứ chiến tích, danh tiếng cùng địa vị trước kia, bao gồm trang bị quanh thân, vẫn là mơ hồ phân chia ra cấp độ khác nhau. Trong đó, các chí cường giả trên người không treo thêm nửa khối bọc thép, chỉ có quần áo chiến đấu giới tử mỏng như cánh ve, chính là siêu nhất lưu cao thủ hoàn toàn xứng đáng, sát khí như thực chất, sắc bén không thể chống đỡ của bọn họ, cũng chỉ là chặt chẽ tập trung đối phương, hoàn toàn không mang nhất lưu cao thủ thân khoác tinh khải. Cũng tính là xưng hùng một phương bên ngoài để vào mắt. Lần trước đại chiến, các vị đạo hữu đế quốc chân nhân loại tựa như chiến ý không vững, cũng chưa thấy quyết đấu huyết mạch sôi sục, kinh tâm động phách gì, thật sự có chút tiếc nuối. Đinh Linh đang đi trước làm gương, một mình đối mặt mười mấy hóa thần đế quốc chân nhân loại, không những không sợ, thậm chí bẻ tay, mắt lộ hung quang, nóng lòng muốn thử, hôm nay, rốt cuộc có thể bù lại cái tiếc nuối này rồi. Trên người bọn họ cũng không mang theo pháp bảo thông tin, nhưng tu luyện đến cảnh giới hóa thần, đã có thể tùy theo ý muốn vận dụng tinh thần lực, tiến hành câu thông đơn giản. Ở trong quần sáng hành tinh quấy nhiễu nghiêm trọng, hoàn cảnh ác liệt, thanh âm của cô còn rõ ràng như thế, có thể xuyên thấu qua gợn sóng tinh thần lực, được mỗi một cường giả hóa thần đế quốc chân nhân loại đều cảm giác được, cũng làm các hóa thần đó hơi biến sắc, không dám khinh thường vị Xích Diễm Long Vương vừa mới thăng cấp hóa thần. Đã xảy ra biến đổi về chất như thay da đổi thịt này. Đinh Linh đang vốn là thiên tài võ đạo trăm năm hiếm thấy, lại là ở trong tinh hải tàn khốc đại chiến mênh mông đột phá khi chiến đấu, đạo tâm của cô tràn ngập khát vọng đối với chiến đấu cùng thắng lợi. Phần khát vọng này vượt xa bất cứ một gã hóa thần đế quốc nào, mang nắm tay của cô rèn luyện đến mức không thể tưởng tượng, không giảng đạo lý. Càng quan trọng hơn là, trong 14 qua, cô đầu tiên là cùng Lý Diệu ở trong không gian ảo giác tiến hành 7 ngày 7 đêm tinh thần đại chiến, mang thần hồn đều rèn luyện cùng đầm đến cực hạn, sau 7 đêm, lại tiến hành đại đạo chi tranh thanh thế to lớn, vượt mọi khó khăn gian khổ, hầu như đánh nổ mỗi một tế bào. Lại ở trong siêu cấp va chạm tế bào cùng tế bào, máu thịt cùng máu thịt, thần hồn cùng thần hồn, mang thể phách vốn đã mạnh mẽ vô cùng, tiến một bước oanh kích đến cảnh giới khủng bố vượt qua cực hạn nhân loại gấp trăm lần. Một cường giả phân thần hết ngày này đến ngày khác bồi luyện, thông qua đại đạo chi tranh, mang sinh mệnh tinh hoa cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể, không ngừng tẩy tủy phạt kinh, gột rửa mạch máu cùng gân cốt, đãi ngộ như vậy, phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, cũng chỉ có Đinh Linh đang có thể hưởng thụ được. Một cường giả phân thần khô kiệt cùng uể oải, đổi lấy lại là một tuyệt thế hung thần dần dần dâng lên. Lấy cái ví dụ không quá thỏa đáng, đều là hóa thần, nếu nói tu tiên hóa thần của đế quốc chân nhân loại đều là những hàng tinh hừng hực thiêu đốt, rạng rỡ tỏa sáng, vậy Đinh Linh đang chính là sao lùng trắng, sao trung tử cùng sao sung. Hoặc là, kẻ sau tổng trọng lượng hơi nhỏ một chút, nhưng mật độ lại là gấp ngàn vạn lần kẻ trước. Hai bên va chạm, hậu quả không cần nói cũng biết. Mà một chuyện khác khiến Đinh Linh đang buông xuống gánh nặng, cả người thoải mái, có thể toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu là, cô ngày hôm qua đã thông qua video truyền từ xa, hướng toàn liên bang phát biểu công khai nói chuyện, tuyên bố bởi vì nguyên nhân thân thể, cô sẽ từ đi chức vụ nghị trưởng liên bang, lập tức có hiệu lực. Đây là lẽ đương nhiên. Hành động thăm dò cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh, có chút vô ý sẽ toàn quân bị diệt. Thân là một trong bốn đại hóa thần của Tinh Diệu Liên Bang, Đinh Linh đang không thể trốn tránh trách nhiệm, phải tự mình mạo hiểm. Nhưng thân là nghị trưởng liên bang, cô ngã xuống chắc chắn sẽ ảnh hưởng cổ máy quốc gia liên bang ù ù vận chuyển. Cách duy nhất chính là sớm kết thúc kiếp sống nghị trưởng. Cũng may, nhiệm kỳ của cô vốn đã tiến vào một năm cuối cùng, cô đã sớm thông qua các loại con đường hướng bên ngoài lên tiếng, cô chỉ là nghị trưởng thời kỳ phi thường chiến tranh, theo chiến sự có cái chấm dứt, sứ mệnh của cô đã kết thúc, sẽ ở trên cương vị càng thêm thích hợp, tiếp tục tỏa sáng tỏa nhiệt độ cho liên bang. Từ cao tầng đến công chúng đối với tình huống của cô đều phi thường hiểu biết, đối với chuyện này đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, người tranh cử nghị trưởng mới cũng ùn ùn trồi lên mặt nước, bắt đầu ở giới dư luận chế tạo thanh thế lớn. Hơn nữa Tinh Diệu Liên Bang là chiến quốc 600 năm, chính phủ lúc nào cũng làm sẵn chuẩn bị bị tổn thất to lớn, đặc biệt hơn 100 năm trước, nghị trưởng Liên Bang Giang Hải lưu lọt vào bí kiếm cục trưởng Lữ Túy ám sát, suýt nữa dẫn tới nghị hội tối cao dừng vận chuyển tới nay. Liên bang càng thành lập chế độ, chính phủ lập sẵn. Từ nghị trưởng đến bộ trưởng các bộ, đều có nhân tuyển dự bị, mặc dù gặp được kẻ địch ám sát, hoặc là tu luyện quá độ mà tẩu hỏa nhập ma, hoặc là Đinh Linh đang gặp tình huống đặc thù như vậy, không thể không từ chức, cũng có nhân tuyển thích hợp tư lịch, hy vọng cùng năng lực đều tương đương, có thể lập tức bổ sung. Cho nên, bây giờ Đinh Linh đang là thật sự dứt bỏ tất cả trói buộc cùng vướng bận bám trên người cô, có thể toàn tâm toàn ý, tùy theo ý muốn, không kiên nể gì phóng thích sức chiến đấu cùng lực phá hoại như hồng hoang hung thú của cô. Cô như là một trận lũ đau khổ đè nén 4-5 năm, một khi phá tan đê đập, lập tức sẽ bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không những cường giả liên bang, các cường giả đế quốc cùng thánh minh cũng tương tự, đều làm sẵn tính toán cho hậu sự của mình, đều mang quyền lực chuyển giao cho người khác, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến trong lần hành động thăm dò xưa nay chưa từng có này. Đối với người tu tiên mà nói, mang quyền lực giao cho người khác, tựa như là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu bọn họ có thể từ trong cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ đạt được truyền thừa của đế hoàng, chiến hạm bàn cổ tộc thậm chí thái cổ chí bảo kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại, như vậy, lúc khải hoàng, ai còn dám không mang quyền lực ngoan ngoãn trả lại cho bọn họ. Mặt khác, tham luyến quyền lực nhất thời, không dám tham gia lần hành động thăm dò này, đợi người khác đều mang theo kỳ ngộ nghịch thiên hoa lệ trở về, bọn họ lại có tư cách gì tiếp tục ngồi ở trên cái ngai báo còn chưa hết nóng. Ngay cả hoàng đế đế quốc Lệ Gia Lăng cũng là đạo lý tương tự, cố ý ngự giá thân chinh. Nếu không, cường giả khác đạt được truyền thừa của đế hoàng, chiến hạm bàn cổ, thái cổ chí bảo, chỉ bằng vào truyền thừa Vũ Anh Kỳ của hắn, lại như thế nào chống lại người khác? Bởi vì tính đặc thù của lần hành động này, đế quốc, liên bang và thánh minh ba phe lại thêm phe quần hùng đều ước định, ở trong hành động hoàn toàn dứt bỏ thân phận quá khứ, đơn thuần lấy thực lực để sắp xếp số ghế, phân công nhiệm vụ, đều lấy đạo hữu để gọi nhau. Mặc dù không mang mình coi là cái gì, hoàng đế đế quốc, Lệ Gia Lăng đã mang truyền thừa của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ hoàn toàn cắn nuốt, hơn nữa ở trong đế đô bảo vệ chiến luyện ra mũi nhọn càng thêm chói mắt, cũng không úy kỵ bất cứ đối thủ nào, bao gồm Đinh Linh đang ở trong. Bên cạnh Lệ Gia Lăng cách đó không xa, là Lệ Linh Hải. Xuất thân cùng với từng trải của Lệ Linh Hải phi thường tương tự với Đinh Linh Đan, hai người đều là thiên tài võ đạo cấp truyền thuyết. Đinh Linh Đan có Lý Diệu phụ trợ tu luyện, Lệ Linh Hải lại ở trong thời gian dài đến mấy chục năm, bị tàn hồn Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nhập vào, trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Anh Kỳ, tu luyện chí cường công pháp Long Ngự Thiên Cực trong truyền thuyết bắt nguồn từ đế hoàng, lại trải qua huyết thần tử cường hóa, bá đạo vô cùng. Lệ Linh Hải thực lực cường hãn, từ cô ở trên Sa Mang Tinh, trong lúc cười nói đánh giết anh ruột Lệ Linh Phong cũng là hóa thần thâm niên liền có thể thấy được phần nào. Lần trước trong đại chiến Kim Tinh Tháp dưới lòng đất Thiên Cực Tinh, tàn hồn Vũ Anh Kỳ bùng nổ, làm thân thể máu thịt của Lệ Linh Hải quá độ cạn kiệt, suýt nữa bị mất mạng. Khi đó, toàn bộ chuyên gia bao gồm Lý Diệu ở trong đều nhận định, thân thể này của Lệ Linh Hải có khả năng phế rồi, cho dù không chết, khẳng định công lực tụt hẳn, ít nhất từ hóa thần kỳ ngã tới Nguyên Anh Kỳ, thậm chí lui đến kết đan kỳ. Mọi người đều bỏ qua Lệ Linh Hải, chỉ có một người không chịu bỏ cuộc. Đó là Lệ Gia Lăng. Tuy ở mặt ngoài nghiêm túc đối với Lệ Linh Hải, nhưng Lệ Gia Lăng từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, coi trọng đối với mẹ đẻ lại vượt xa xa bất cứ người nào đánh giá. Đặc biệt, ở trong đại chiến Kim Tinh Tháp, Lệ Linh Hải vì bảo hộ mình, tình nguyện trở mặt với Vũ Anh Kỳ, thậm chí quay lại đối kháng ý chí của Vũ Anh Kỳ. Nếu không phải đáy lòng Lệ Linh Hải ẩn chứa tình thương của mẹ vô cùng thâm trầm đối với Lệ Gia Lăng, Lý Diệu có hát vỡ cổ, cũng không có khả năng tạo ra chút tác dụng. Bởi vậy, tình cảm ở sâu trong lòng Lệ Gia Lăng đối với Lệ Linh Hải cực sâu, thề phải khiến mẫu thân đi ra khỏi vực sâu, khôi phục sự cường đại ngày xưa. Chính cái gọi là mẫu tử liên tâm, Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải huyết mạch tương liên, linh năng hai người truyền cùng giao dung không có chút trở ngại, quả thực như là cùng hưởng một bộ huyết mạch, kinh lạc cùng mạng lưới thần kinh. Huống chi, Lệ Gia Lăng đã cắn nút mảnh vỡ thần hồn của Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải là chân truyền đệ tử của Vũ Anh Kỳ, hai người tu luyện là Long Ngự Thiên Cực cùng hệ thống, ở trong quá trình Lệ Gia Lăng không tiếc vốn gốc hướng trong cơ thể Lệ Linh Hải rót linh năng, chữa thương cho mẫu thân, càng sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng. Không những Lệ Linh Hải càng ngày càng khôi phục, ngay cả linh năng dự trữ của Lệ Gia Lăng cũng trở nên cường đại chưa từng có. Thân là hoàng đế cùng thái hậu đế quốc chân nhân loại, còn có ai so với bọn họ có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên tu luyện hơn? Chỉ cần tìm được phương pháp tu luyện thích hợp, dùng tiến triển cực nhanh, tiến bộ bảo táp để hình dung cũng ngại quá mức bảo thủ. Con không tiếc vốn gốc rót vào, thiên tài địa bảo tốt nhất điều chế, lại thêm kỹ thuật mũi nhọn phụ trợ, vô số ngày đêm thống khổ dày vò không thuộc về con người, Lệ Linh Hải rốt cuộc cắn răng về tới cảnh giới ngày xưa, thậm chí leo cao hơn. Người từ trong vực sâu trở về đỉnh phong, lại nhìn phong cảnh trên đỉnh phong, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ khác biệt. Cho dù bất cứ một ai trong Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải, chưa chắc có thể xưng là cao thủ ba hạng đầu của vũ trụ bàn cổ, nhưng hai người cùng tu luyện Long Ngự Thiên Cực, lại mẫu tử liên tâm, lại có được phối hợp không gì sánh kịp, nếu hai đấu hai, tuyệt đối là một trong các tổ hợp hai người cường đại nhất của vũ trụ bàn cổ. Bên này tiền nhiệm nghị trưởng liên bang quyết đấu hoàng đế cùng thái hậu đế quốc, bên kia cũng có một chút người không phải người, khống chế con rối tinh thạch gân thép xương sắc bình tĩnh giằng co. Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương đến từ Thánh Minh, nhằm vào hai hóa thần khác đến từ liên bang, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân. Lý do rất đơn giản, bởi vì Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân là hóa thần quỷ tu phi thường hiếm thấy, bọn họ không có thân thể máu thịt, mà là thao túng con rối chiến đấu trang bị đến tận răng, thoạt nhìn, hình thái sinh mệnh cũng không có khác biệt quá lớn với Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương. Sự thật cũng là như thế. Khác biệt giữa cái gọi là kho số liệu loại hình tự tổ chức, có thể thăng cấp cùng thần hồn rốt cuộc ở nơi nào? Không có ai có thể nói rõ. Có lẽ, não người vốn chính là tinh não, một loại tinh não đặc thù dùng tế bào mà không phải con chip làm tiết điểm tính toán, quỷ tu cũng tốt, sinh mệnh tin tức cũng thế, đều là hai chi nhánh mở rộng phong cảnh khác nhau trên con đường tiến hóa của nhân loại. Thật không ngờ, ta cùng Vu đạo hữu còn có thể chờ tới hôm nay. Quỷ tu Mông Xích Tâm đứng thẳng trên quần sáng, nhìn ra xa phong cảnh tinh tú vô hạn, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, chúng ta đến từ một thời đại hắc ám mông muội, ở trong văn minh nguyên sinh của chúng ta, nhân loại tiến hóa tựa như đi về mặt lộ. Không ai có thể chạy thoát tuyệt cảnh ở trong tự giết lẫn nhau chậm rãi sa đọa cùng hư thối, chúng ta vì theo đuổi một tia hy vọng xa vời, mạo hiểm xâm nhập di tích, lại ngay cả thân thể máu thịt của mình cũng bị hủy diệt. Khi đó, chúng ta còn tưởng, tất cả hy vọng đều đã diệt sạch, chúng ta cùng với toàn bộ cổ thánh giới chúng ta 10 vạn năm văn minh đều sẽ chậm rãi điêu linh, lại không ngờ, hy vọng cháy lại, tìm được đường sống trong chỗ chết, vũ trụ mênh mông như thế, thế giới đặc sắc như vậy, văn minh nhân loại còn có biến hóa sáng lạn nhiều vẻ như thế. Từ cổ đại đi đến hiện đại, từ cổ thánh giới đi hướng trung ương tinh hải, lại gặp gỡ. Tiểu Minh cùng Văn Văn, các ngươi tồn tại đại biểu cho tương lai như vậy, còn từ trong miệng, quyền vương nghe được tin tức đa nguyên vũ trụ. Biết vũ trụ bàn cổ nhỏ bé cùng ngoại vực rộng lớn, ta cùng Vu đạo hữu thật sự là mở rộng tầm mắt, cảm xúc dâng trào. Như vậy, Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương, bây giờ mời các ngươi nói cho chúng ta biết, vô hạn phấn khích đến từ tương lai cùng ngoại vực đi. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Trong ngoài quần sáng, mấy trăm con rối linh năng cuộn mình thành hình thái vẫn thạch lập tức sống dậy. Đây là ưu thế độc đáo của hóa thần quỷ tu cùng sinh mệnh tin tức, lấy sức chiến đấu từng binh sĩ mà nói, bọn họ có lẽ không phải đối thủ của Đinh Linh đang siêu nhất lưu cao thủ như vậy, nhưng vô luận Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương hay là Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, đều có thể tùy theo ý muốn khống chế 3 năm thậm chí mười mấy 20 con rối linh năng, một người, chính là một mũi quân đội nho nhỏ. thân thể Tiểu Minh và Văn Văn, đến từ tinh hoa thánh minh ngàn năm tích lũy cùng nghiên cứu phát triển, sức chiến đấu vượt xa trên tinh khải cấp cao. Thân thể của Quyền Vương, đến từ Lý Diệu tự tay luyện chế cùng điều chỉnh, sức chiến đấu cường đại, tự nhiên không cần phải nói. Thân thể của Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, thì đến từ bí cảnh Côn Luân cùng lòng đất cổ thánh giới, tràn ngập hương vị cổ kính, cũng quanh quẩn khí tức mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù là chân không sóng âm không thể truyền, đều bị khí thế mạnh mẽ của bọn họ kích động, hầu như muốn phát ra tiếng nổ vang bốp bốp. Trong khoảnh khắc, mấy trăm chí cường giả đều tập trung mục tiêu của mình, không khí ngưng trọng cùng nóng rực đến cực điểm, ngay cả chân không cũng suýt nữa dẫn nổ. Vậy thì, chiến đi. Đinh Linh đang gầm nhẹ một tiếng, quần áo chiến đấu giới tử tài liệu đặc thù luyện chế thành, có được cường độ cùng tính dẻo siêu cao, ngay cả đan tinh phi nhận cũng không nhất định có thể cắt, bộ vị tứ chi hết thảy xé rách, lộ ra làn da màu đỏ tươi, xích diễm long vương, đầu tiên nhe ra răng nanh. Mang một khối vẫn thạch dưới chân đạp thành bột phấn, mượn dùng lực phản xung, hướng Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải lao tới. Nhưng mà, cô nhanh, lại có người so với cô càng nhanh hơn. Một bóng người khéo léo nhẹ nhàng, như ánh sáng như điện, như quỷ như mị, phát sau mà đến trước, thế mà ở trong vài lần dẫm lên đá vụn di chuyển, đã nhảy đến bên trái phía trước cô, còn cực kỳ kín đáo hướng cô bắn ra một đạo kiếm khí. Lông mi, con ngươi cùng trái tim Đinh Linh đang không có chút biến hóa, tự nhiên như hít thở, phản xạ có điều kiện đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vỡ tan luồng kiếm khí này, giống như đuổi một con ruồi bọ phiền lòng. Nào ngờ, đây là mục đích của đối phương. Đối phương vốn chưa từng nghĩ, dựa vào luồng kiếm khí này có thể thương tổn được Đinh Linh Đan, chỉ là muốn dụ dỗ Đinh Linh Đan đánh ra một quyền, dùng gợn sóng như sóng thần, tiễn hắn đoạn đường mà thôi. Kiếm khí vỡ nát vẫn chưa hủy diệt ở trong chân không, lại là ở dưới lực khống chế kinh người của đối phương, bệnh thành một tầng túi lưới mềm nhũn, đánh tan lực đấm sang núi lật biển của Đinh Linh Đan, như mang nắm tay của Đinh Linh Đan trở thành động cơ dưới chân của hắn, làm tốc độ của hắn tăng vọt đến cực hạn. Dọc đường đập vỡ mấy chục viên đá vụn, lướt tới đỉnh đầu Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải. Mà toàn bộ đá vụn bị hắn hút vỡ, cũng hóa thành vô số bột phấn, ở dưới hồ quang lượng lờ hắn phát ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm dài mấy chục mét, đủ cả cứng mềm, phủ đầu, hung hăng chém xuống. Hoành! Trắc! Chân không không thể truyền sóng âm, lại không ngăn được chiến ý cùng kiếm khí so với thân hình khổng lồ gấp trăm lần của kẻ này. Nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ sấm sét cùng vẫn thạch ngưng tụ thành này, ở sâu trong não vực Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải đồng thời vang lên sét đánh kinh thiên, dù là đạo tâm kiên định của cảnh giới hóa thần, cũng hơi nhán lên. Đây là một kiếm, ngay cả tàu vũ trụ cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Mà kẻ cầm kiếm không những không điều khiển cự thần binh, ngay cả tinh khải cũng chưa mặc, thậm chí ngay cả thần binh lợi khí mình quen dùng cũng chưa ra khỏi vỏ, chỉ dùng linh năng kích động, nghiền nát vẫn thạch. Lấy tài liệu ngay tại chỗ, hóa thành một thanh kiếm quần sáng như vậy, đã có được uy lực như thế. Kiếm si kiếm ly nhân. Con ngươi Lệ Gia Lăng chợt co rút lại, đáy mắt tỏa ánh vàng rực rỡ. Lý Diệu từng luận với hắn về hào kiệt trong tinh hải, đối với thực lực kiếm si kiếm ly nhân ra sức tán thưởng, không chút nào keo kiệt lời khen, cho rằng Yến Ly Nhân là kiếm tiên đích thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể bỏ qua cảnh giới chênh lệch, vượt cấp xử lý chí cường giả. Chỉ cần trong tay Yến Ly Nhân có kiếm, bao nhiêu tinh khải cùng cự thần binh đều đừng hòng ngăn cản hắn, ngay cả thần ma cũng có khả năng bị hắn chém giết. Đây là đánh giá của Lý Diệu đối với Yến Ly Nhân. Lệ Gia Lăng trẻ tuổi khí thịnh, vốn không tin, thế gian lại có kiếm tiên như vậy. Cái gọi là xưa nặng nay nhẹ, bệnh chung nhân gian, hắn còn tưởng ngay cả Lý Diệu cũng không thể ngoại lệ, thực mang cổ thánh giới phong bế ngu muội, một kiếm khách nguyên anh nho nhỏ coi là kiếm tiên cái gì. Thẳng đến giờ phút này, kiếm quang của Yến Ly Nhân lóng lánh ở trước mắt hắn, hắn mới biết được cái gì gọi là một kiếm đột phá cấp bậc, vượt qua cảnh giới. Kiếm chính là sinh mệnh của Yến Ly Nhân, chính là vũ trụ của Yến Ly Nhân, chính là thần ma trong lòng Yến Ly Nhân. Tiểu hoàng đế, thứ trong cổ mộ, cái gì truyền thừa đế hoàng, chiến hạm bàn cổ, thái cổ chí bảo, hết thảy đều về các ngươi, ta cái gì cũng không cần. Lệ Gia Lăng cảm nhận được trên kiếm quang sắc bén không thể chống đỡ kia, ý chí Yến Ly Nhân cuồn cuộn mà đến, ta chỉ cần đế hoàng, cần bàn cổ tộc, cần kẻ chế tạo bức tường đen, cần quân đoàn Hồng Triều, thậm chí cần Hồng Triều thật sự kia, đều lần lượt chém ở dưới kiếm của ta. Hào sảng như vậy, điên cuồng như vậy, kiếm tiên như vậy. Lệ Gia Lăng kinh ngạc không hiểu, nhưng cũng hưng phấn đến cực điểm, kính nể Yến Ly Nhân, đồng thời lại mang chiến ý của mình cũng tăng vọt đến cực hạn, chẳng những chưa có chút ý tứ chần chờ, lùi bước cùng trốn tránh, ngược lại nghênh đón kiếm quang của Yến Ly Nhân xông lên. Ta là đứa con vũ trụ, không có bất cứ lực lượng nào có thể bảo ta lùi bước, ngăn cản ta. Ầm. Quanh thân Lệ Gia Lăng, lửa tím ngập trời, mãnh liệt mênh mông như núi lửa bùng nổ, trong lửa tím, một con sư tử đực màu vàng dương nanh múa vuốt, một bước lên trời, thẳng hướng kiếm khí của Yến Ly Nhân đánh tới. Tử cực chân long, đế diễm cuồn cuộn, hai luồng lực lượng khủng bố đến cực điểm hung hăng va chạm, bộc phát ra cả thảy 99 tầng gợn sóng chói mắt, toàn bộ vẫn thạch trong phạm vi vài dặm đều bị nghiền nát, bụi bặm tất cả đều thiêu đốt, hóa thành một quả cầu lửa to lớn màu sắc sặc sỡ. Trong quả cầu lửa như có một con sư tử vàng cùng vô số dòng điện đang chém giết, quần áo chiến đấu giới tử của hai siêu nhất lưu cường giả nháy mắt liền vỡ nát. Hai người đồng thời lui về phía sau. Không phải bị gợn sóng tác động, mà là tích tụ lực lượng, chuẩn bị va chạm mãnh liệt hơn nữa. Ngay tại lúc bọn họ lui về phía sau, Đinh Linh Đan và Lệ Linh Hải cũng lướt lên, Thái hậu đế quốc cùng liên bang tiền nghị trưởng không chút do dự, liền chui vào quả cầu lửa còn chưa tắt kia. Quả cầu lửa nháy mắt vỡ tan tành, bị quyền phong cùng chiến ý của hai người cuốn theo, biến thành bóng kiếm ánh đao giữa hai người. Xích Diễm Long Vương đối kháng tử cực chân long, xích long đấu chân long, ở trong cảm giác của vô số cường giả quanh thân, giống như thực có hai con rồng khổng lồ uy phong lẫm liệt, cắn nuốt thiên địa xuất hiện, muốn mang quần sáng của hành tinh số 7 hoàn toàn xé nát, trong lúc nhất thời, hai người còn chưa phân ra cao thấp. Vô số cường giả chung quanh đã âm thầm kinh hãi, toát mồ hôi. Không phải nói, Đinh Linh đang không lâu trước đó vừa mới chiến trường đột phá, thăng cấp hóa thần sao? Cô ta nên là người mới trong giới hóa thần, kinh nghiệm cùng trình độ linh năng dự trữ đều có khiếm khuyết, sao có khả năng có được lực phá hoại nghe rợn cả người như thế? Quả thực ngay cả các hóa thần thâm niên kia, cũng có thể bị cô ta một quyền một người, liên tục đánh đổ 80 người. Còn có, Thái hậu điện hạ lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói cô ta ở trong trận chiến kim tinh tháp quá độ cạn kiệt, tu vi ngã xuống đến cảnh giới nguyên anh, đời này cũng vô vọng trở về hóa thần sao? Lúc này mới qua bao lâu, thực lực của cô ta đã khôi phục hết, thậm chí cao hơn một bậc. Vô số cường giả kinh hãi không hiểu. Đây cũng là hiệu quả của cái gọi là huấn luyện kết hợp muốn đạt tới. Nói tóm lại, muốn cho hạng người kiệt ngạo bất tuân biết, rốt cuộc ai mới là lão đại thật sự, ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh, để tránh đến bên trong di tích hành động thiếu suy nghĩ, hại người hại mình. Luận sức chiến đấu, Lệ Linh Hải vừa mới khôi phục cảnh giới hóa thần không lâu, tự nhiên không phải đối thủ của Đinh Linh đang bộc lộ sắc bén, khí thế đang thịnh. Nhưng từ vực sâu u ám trở về đỉnh phong cao nhất, kinh nghiệm phong phú cùng bền gan vững chí, lại làm Lệ Linh Hải có thể miễn cưỡng đấu với Đinh Linh Đan, kiên trì đến lúc Lệ Gia Lăng hồi lại một hơi, một lần nữa lao lên. Bốn cường giả, đồng thời kích phát ra lĩnh vực của mình, như là bốn tinh cầu trọng lượng cùng mật độ siêu cao, hình thành vòng lực hấp dẫn cùng từ trường của mình, mang toàn bộ mảnh vụn tinh tú bốn phương tám hướng đều hấp thu tới, ở trong ma sát siêu cao tốc, nhen nhóm lên thiên hỏa cháy lan ra đồng cỏ. Dưới linh diễm điên cùng thiêu đốt, bóng người vốn không đến 2 mét đều bành trướng thành thần ma cao mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét, dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn. Đinh Linh đang thật sự biến thành một con khủng long bạo chúa cuồng nộ, dẫm đạp cuồng sáng, xé nát tinh tú, rít gào vũ trụ. Yến Ly Nhân thì hóa thành một bóng kiếm, lại ở nháy mắt tách thành trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, lưới kiếm đầy trời, ánh sáng lạnh dữ dội, làm cả quần sáng đều ảm đạm thất sắc. Lệ Linh Hải đang nghe truyện trên TV audio CV thì hóa thành một con rồng tím chín đầu lắc đầu vẫy đuôi, như hải yêu cỡ lớn trong vực sâu lao ra khỏi mặt biển. Lệ Gia Lăng tự nhiên không cần phải nói, sư tử đực màu vàng ở sườn mọc hai cánh, đã cánh chim cứng cáp, phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Bốn đại cường giả đánh cuốn lấy nhau, trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, từng vòng gợn sóng giống như sóng triều ngập trời, không thể tưởng tượng khuếch tán ở trong chân không. Luận sức chiến đấu đơn đã độc đấu, Lệ Gia Lăng không phải đối thủ của Đinh Linh Đan, Lệ Linh Hải cũng không phải đối thủ của Yến Ly Nhân. Nhưng lĩnh vực của Hoàng đế cùng Thái hậu đế quốc lại có được cộng hưởng kinh người, rồng tím chín đầu cùng sư tử đực màu vàng phối hợp khăng khít, thế mà dần dần mang lĩnh vực dung hợp lại với nhau, như gió giúp thế lửa, lửa giúp gió to, tạo ra hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Mà Đinh Linh Đan và Yến Ly Nhân lại là loại thích nhất đơn đã độc đấu, một chấp hết, đánh tới lúc nổi hứng ngay cả đồng bạn cũng không để ý được quá nhiều. Nói thực ra, Đinh Linh đang ngay cả phối hợp với Lý Diệu cũng không phải tinh diệu như vậy, ngại Lý Diệu ở bên cạnh vướng chân vướng tay, sẽ ngăn cản cô thống khoái đầm đìa phát huy, càng đừng nói Yến Ly Nhân. Hai đồng đội cùng trận doanh này, lĩnh vực cũng không hợp nhau, như một đám băng sương, một ngọn lửa, đụng vào, quấy nhiễu cùng ngăn cản lẫn nhau, phát ra xẹt xẹt xẹt xẹt, tan rã, ngược lại bị Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng đôi tổ hợp mẹ con này phối hợp mây trôi nước chảy, không một kẻ hở, đánh cho không kịp trở tay, cực kỳ nguy hiểm. Cường giả hóa thần so đấu, thắng bại chỉ ở khoảnh khắc, khi Đinh Linh đang lại một lần nữa hướng đối thủ đấm ra, bất thình lình Yến Ly Nhân dở lại trò cũ, nhảy tới trên quyền phong của cô, muốn mượn lực tăng tốc, kết quả một chiêu này bị Lệ Gia Lăng nhìn ra sơ hở, lẻn về phía trước, lại nhanh hơn so với Yến Ly Nhân. Lẻn vào giữa hắn cùng Đinh Linh Đan. Tầm mắt, cảm giác cùng lực chú ý của Đinh Linh Đan đều bị Yến Ly Nhân và kiếm khí của hắn quấy nhiễu, thế mà sơ sót Lệ Gia Lăng tiến công, bị tiểu hoàng đế một cước đánh bay ra mấy ngàn mét, mảng một khối vẫn thạch thật lớn đường kính mấy chục mét cũng đánh vỡ. Thú vị! Thừa nhận Lệ Gia Lăng tấn công như chủ pháo nổ vang, cùng với vẫn thạch thật lớn ở sau lưng nổ tung, Đinh Linh Đan ngay cả máu cũng chưa phun một ngụm, khóe miệng hơi cong lên tràn đầy ý cười hưng phấn đến cực điểm, đang muốn lại lần nữa xông lên, thình lình ba gã khải sư chắn trước mặt của cô. Ba tên khải sư này đều mặc tinh khải chiến đấu đỉnh cấp nhất đế quốc chân nhân loại, trong suốt lấp lánh, tràn đầy hào quang sặc sỡ, thật sự giống pho tượng thần ma. Uy thế như thế, chỉ có cường giả nhất lưu nguyên anh đỉnh phong thậm chí hóa thần sơ giai mới có thể phát ra. Đinh đạo hữu, ta là Xích Hổ giới. Ba cường giả đế quốc đều hướng Đinh Linh đang chắp tay thi lễ, theo pháp tắc, cường giả vi tôn, biểu đạt kính ý của bọn họ hướng Xích Diễm Long Vương. Quản ngươi là ai, muốn chiến liền chiến. Đinh Linh Đan đã bị Yến Ly Nhân quấy nhiễu cùng một cước kia của Lệ Gia Lăng kích phát ra hung tính vô biên, vừa rồi va chạm lại mang mặt nạ của cô cũng xé rách, cô phát cuồng, dứt khoát mang mặt nạ rách nát giật xuống. Mặc cho mái tóc đỏ hừng hực thiêu đốt của mình bại lộ ở trong chân không lạnh như băng, còn có đôi mắt sung huyết như núi lửa bùng nổ kia. Giờ phút này, quần sáng vừa lúc xoay chuyển đến một mặt của mặt trời. Không có tầng khí quyển bảo hộ cùng cách trở, ánh sáng và nhiệt độ của hành tinh nhất thời mang quần sáng đun nóng đến nhiệt độ cao mấy trăm độ, như nham thạch nóng chảy vô ảnh vô hình. Tóc cùng mặt Đinh Linh đang cứ như vậy không hề phòng bị bại lộ ở trong chân không cùng phóng xạ hành tinh, hoàn toàn dựa vào linh diễm trong lỗ chân lông bắn ra, ở quanh thân hình thành một tầng khiên linh năng kín, mái tóc dài càng ở trong hào quang hành tinh cuồn cuộn, không gió tự động, cùng loạn nhảy múa. Không đợi hóa thần đế quốc đối diện giới thiệu xong thân phận mình, ở lúc đối phương phun ra chữ thứ nhất, cô đã như là bạo long bụng đói sôi sùng sục lao tới, khi đối phương nói đến ba chữ Xích Hổ giới, răng nanh của bạo long, đòn roi chân của Đinh Linh Đan, đã hoàn toàn quét trúng lưng của đối phương. Bốp! Tiếng này, trực tiếp xuyên thấu qua tinh khải, làn da, cơ bắp cùng xương khớp, vang lên ở xương sống cùng trong đại não của đối phương. Lực phá hoại mạnh mẽ vô cùng hoàn toàn bùng nổ, tinh khải của cường giả đế quốc này, mảnh vỡ bắn tung tóe, sụp đổ. Thế mà bị một cước này của Đinh Linh đang cứng rắn đánh nổ. Cái này, hai cường giả đế quốc còn lại nhìn mà tim mật đều nứt, như si như say, tuy là cường giả hùng bá một phương, nhưng mà ở dưới hệ thống tu luyện hiện đại bồi dưỡng lên, bọn họ sớm đã quen có pháp bảo đỉnh cao nhất chống đỡ, tinh khải như là làn da thứ hai của bọn họ, căn bản không thích ứng tác chiến ở trong hoàn cảnh không có tinh khải. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, thân thể máu thịt của nhân loại thế mà có thể bùng nổ ra lực lượng nguyên thủy cùng dã man như thế, có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. Mà sự kinh ngạc của bọn họ chỉ duy trì ngắn ngủn 0.1 giây, đã bị một đạo kiếm quang hầu như chọc mù đôi mắt cướp đi. Đó là Yến Ly Nhân không còn Đinh Linh đang quấy nhiễu, rốt cuộc tiến vào tiết tấu hắn sở trường nhất cũng si mê nhất, chém ra thanh kiếm thứ 4 trí mạng nhất. Có thể chặt đứt Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải phối hợp liền mạch hay không tạm thời bất luận, nhưng ít ra là hung hăng chém ở trong lòng không ít cường giả đế quốc, chém bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vải cả linh hồn. Thật sự là một trận đánh hay. Trừ Đinh Linh Đan, Yến Ly Nhân, Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải các cường giả đỉnh cấp đích thực này, mấy trăm cường giả còn lại cũng đều tìm được đối thủ của mình, chém giết từng đôi. Bao gồm Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân những hình thái sinh mệnh tương đối đặc thù này ở bên trong. So sánh với Đinh Linh đang vật lộn đơn giản thô bạo, những người thao túng con rối chiến đấu kia có thể nói thiên biến vạn hóa, tràn đầy đặc sắc. Hơn trăm con rối linh năng tác chiến quân đoàn chỉ là cơ sở, đánh, ngực con rối bên này vỡ ra, lao ra chim ruồi, con nhện kim loại hình thể nhỏ hơn hoặc là phi kiếm loại tự động khống chế, con rối bên kia thì đầu đuôi nối liền, tổ hợp thành cự linh thần càng thêm khổng lồ, thủ đoạn như vậy, hai bên đều cực kỳ am hiểu. Ở trong trận đấu số liệu, tính toán cùng khống chế này, Văn Văn là người thứ nhất thua trận. Cô chung quy càng thêm thiên về hành chính, nghiên cứu cùng quản lý, không am hiểu sát phạt chiến trường, nói cách khác, kho số liệu cùng logic tầng dưới chót của cô càng thêm thích ứng vận chuyển thời gian dài, cường độ bậc trung, mà không phải bùng nổ cường độ siêu cao trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Tiểu Minh lại làm không biết mệt, càng đánh càng hăng, từ chỗ Văn Văn tiếp quản quyền khống chế mười mấy con rối linh năng, cùng Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân đánh tới bất phân thắng bại, làm hai gã hóa thần quỷ tu đến từ cổ đại đều chật chật lấy làm kỳ, cho rằng sau này cần thiết tăng mạnh trao đổi, tham thảo đại đạo nhiều hơn. Hai vị lão tiền bối, đừng đuổi theo trẻ con không tha, đến thử nắm đấm sắt của ta đi. Quyền Vương cười ha ha, gia nhập chiến đoàn. Hai vị cổ thánh quỷ tu vốn thoải mái có thừa, thậm chí có tâm tư, chỉ điểm, Tiểu Minh, nhất thời cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt, như là một bức tường đồng vách sắt nặng 10 vạn tấn nghiền ép xuống, làm bọn họ chỉ có thể đau khổ chống đỡ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Quyền Vương, sinh mệnh tin tức này khởi nguyên ở vũ trụ ma pháp, lại ở trong nghiệt thổ nhạc viên sụp đổ được Lý Diệu điểm hỏa ngọn lửa thần hồn, ở trong chiến đấu cắn nuốt mảnh vỡ số liệu phục hy cuối cùng thức tỉnh, rốt cuộc thể hiện ra sức chiến đấu cuồng bạo nhất của hắn, chen thân hàng ngũ tuyệt cường giả. Mấy trăm cường giả, đánh nhau vui vẻ đầm đìa, thống khoái vô cùng, cũng kiểm tra ra thực lực thật sự của kẻ địch trước mặt, sau mấy lần giao phong ngắn ngủn, cũng rất ăn ý điểm đến là dừng, lại sát vai mà qua, tìm kiếm nhiều đối thủ hơn nữa, triển khai lượt giao phong tiếp theo. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cường giả đánh cuốn lấy nhau, biến thành hỗn chiến thật sự, không có phân chia trận doanh cùng thế lực gì nữa, trong đó người thực lực mạnh nhất, lọt vào 3-5 người thậm chí 7-8 người vây công cũng không kỳ quái, muốn đội vương miệng, phải chịu sức nặng của nó, muốn ở trong hành động thăm dò ra lệnh. Khiến người ta nói gì nghe nấy, tự nhiên cần mang người ta đánh cho tâm phục khẩu phục trước mới được. Nhưng, trong chiến trường cực nóng, cũng có mấy ngoại tộc. Nói ví dụ, Bạch Lão Đại và Long Dương Quân tự thành một phái, được xưng quần hùng, thì luôn thật cẩn thận thu liễm khí tức, che giấu bóng dáng, ẩn nấp ở chỗ bóng tối những khối vẫn thạch, né tránh di chuyển, lượn lờ khắp nơi, mãi không phát sinh chiến đấu, ngược lại như là đang tìm kiếm cái gì. Ẩn nấp cũng là một môn kỹ thuật. Trong loại hỗn chiến mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi này, có thể liên tục mười mấy 20 phút cũng chưa bị người ta phát hiện, cũng có thể nhìn ra Long Dương Quân và Bạch Lão Đại cường đại, sớm đã vượt qua hàng ngũ nhất lưu cao thủ, tiến quân điện phủ tuyệt cường giả. Chỉ là không có lý do nha, tên kia rốt cuộc trốn đi đâu rồi, vừa rồi còn nhìn thấy hắn tới. Long Dương Quân âm thầm kinh ngạc, hắn hẳn là cái bia ngắm chung, chỉ cần vừa thò đầu ra, lập tức sẽ trở thành mục tiêu mọi người tập trung hỏa lực, vì sao mọi người đều bỏ qua hắn tồn tại, giống như hắn hoàn toàn biến mất. Là ảo thuật, là tinh thần công kích cao minh nhất. Bạch Lão Đại trầm ngâm nói, ngươi nói không sai, lấy thực lực, thân phận, lực ảnh hưởng, nhân phẩm cùng giá trị thù hận của tên kia, vừa lên sẽ bị mọi người quần ẩu, vô luận trốn tới nơi nào cũng vô dụng, nhưng bây giờ, mọi người giống như đều đã quên hắn, cái này không đơn giản là công phu ẩn nấp của hắn cao minh. Càng là kết quả hắn đã sớm phát động tinh thần công kích sắc bén nhất, ảnh hưởng mọi người, để mọi người đối với hắn làm như không thấy. Có đạo lý. Trong lòng Long Dương Quân rùng mình, đại não nhất thời một mảng trong sáng, lại mang tầm mắt xen lẫn ánh điện bắn ra bốn phía, mang một khối vẫn thạch phạm vi mấy chục dặm đều tỉ mỉ quét một lần, con ngươi chợt co rút lại, quả nhiên có phát hiện lớn. Qua, Lý Diệu, ngươi quá vô sĩ đi. Long Dương Quân cả giận nói, đây là huấn luyện phối hợp cuối cùng trước khi xuất phát, càng là trận chiến vinh quang của cao thủ ba bên liên bang, đế quốc cùng thánh minh, mọi người đều có ăn ý, cường giả nguyên anh mặc tinh khải, hóa thần bình thường mặc giáp mềm, tuyệt cường giả chân chính chỉ mặc quần áo chiến đấu giới tử. Kết quả ngươi thân là phân thần lão quái duy nhất ở đây, ngươi thế mà mặc một bộ tinh khải dày như vậy, còn kích hoạt thần thông tàn hình cùng màu sắc tự vệ, đáng khinh như thế nấp ở chỗ lõm xuống của một khối vẫn thạch. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ở sâu trong khối vẫn thạch lồi lõm kia, nơi bị bóng tối che phủ, vẫn yên tĩnh không tiếng động, như rỗng tuếch, không có người nào cả. Long Dương Quân bực bội, chửi ầm lên, Lý Diệu, đừng trốn nữa, ta cũng rõ ràng nhìn thấy ngươi rồi, ngươi lén lút cuộn mình ở nơi đó, như là một con sâu dưa hấu cuộn thành một cục. Ngươi thế này tính là gì, bịt tai trộm chung sao, cho rằng chỉ cần không nói một lời, ta sẽ bỏ qua ngươi. Đừng có nằm mơ, hôm nay lần huấn luyện phối hợp này, có một nửa là thiết trí cho ngươi được không, mọi người đều muốn biết, phân thần cường giả trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến mức nào nha. Ở sâu trong vẫn thạch vẫn không có thanh âm, nếu không phải ánh mắt Long Dương Quân như điện tập trung chặt chẽ mỗi một khe rãnh của vẫn thạch, nhìn thấu màu sắc ngụy trang quang học, mơ hồ phóng ra hào quang kim loại, còn suýt nữa bị Lý Diệu lừa dối qua ải, bỏ sót rồi. Ồ! Long Dương Quân nhìn chằm chằm một hồi, suýt nữa hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện vấn đề, cô rõ ràng nhìn thấy, Lý Diệu thao túng tinh khải loại hình siêu trọng, tay chân cùng sử dụng, chậm rãi mấp máy, thế mà muốn từ dưới mí mắt mình chuồn đi. Ngươi! Long Dương Quân thật sự không biết nên dùng từ ngữ thế nào mới có thể miêu tả chính xác sự đáng khinh của Lý Diệu. Mũi chân nhẹ nhàng móc, Long Dương Quân phất lên một viên đá vụn, hướng chỗ sâu trong vẫn thạch nhanh như điện chớp bắn ra ngoài. Lần này, Lý Diệu đang mấp máy cùng bò sát, thật sự không thể không làm ra phản ứng. Hắn không né tránh, mà là vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng bâng quơ kẹp lấy đá vụn Long Dương Quân đánh tới, cười hì hì nói, làm gì, đây là làm gì, không thể để ta thả lỏng, nghỉ ngơi một chút sao? Rốt cuộc không nấp nữa sao? Long Dương Quân liên thanh cười lạnh, ngươi nghỉ ngơi cái gì, ngươi căn bản ngay cả một chiêu cũng chưa ra được không? Ai da? Trước đó vài ngày vội vàng định ra kế hoạch bắt cùng thăm dò, bao gồm dựng toàn bộ đoàn đội, các nhà khảo cổ học, luyện khí sư, nhà mạo hiểm, bác sĩ vân vân những nghề phi chiến đấu kia biên thành, còn có lựa chọn tàu vũ trụ, định ra phương án dự bị, vân vân và mây mây, thật sự là bận trăm công ngàn việc nha. Lý Diệu chớp mắt, kêu khổ không ngừng nói, ta bận tới mức đầu óc cũng sắp đứt rồi, không phải, là lưng cũng sắp khô kiệt rồi, cũng không phải, là đầu óc cũng sắp khô kiệt rồi, thật không dễ gì có cơ hội có thể hít thở chút, vì sao ngươi cứ không chịu buông tha ta vậy? Không phải ta không chịu buông tha ngươi, mà là mọi người đều không muốn buông tha ngươi. Long Dương Quân nói, ngươi chính là chủ lực lần hành động bắt cùng thăm dò này, nói không chút nào khoa trương. Tính mạng vô số người có lẽ đều dính tới trên thân một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, thực nên đại phát thần uy, để chúng ta mở rộng tầm mắt sao? Có cần thiết vậy? Lý Diệu cực kỳ thành khẩn nói, ngươi xem, mục đích lần này huấn luyện phối hợp là tăng tiến hiểu biết của các bên, biết mạnh yếu của nhau, xác định ai mới là người có tư cách ra lệnh trong hành động bắt cùng thăm dò, đúng hay không? Đúng. Long Dương Quân gật đầu, vậy thì sao? Vậy không phải đúng rồi. Lý Diệu buông tay nói, các ngươi, Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Yến Ly Nhân, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, vân vân và mây mây, thực lực các ngươi chẳng phân biệt cao thấp, tự nhiên cần đấu một phen hẳn hoi để xác nhận số ghế, nhưng ta là phân thần có 102, ta là cao thủ số 1 vũ trụ bàn cổ rõ ràng. Hơn nữa nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới như vậy, ta nghĩ mọi người hẳn là đều vui lòng phục tùng đối với thực lực vô địch của ta, đối với mệnh lệnh của ta nói gì nghe nấy nhỉ. Cho nên, ta còn có gì cần thiết làm điều thừa, tham dự trận hỗn chiến này chứ? Long Dương Quân. Lý Diệu, sao, không còn gì để nói nữa, ta cảm thấy logic này quả thực hoàn mỹ không sức mẻ. Có lẽ, cảnh giới ngươi bây giờ là so với chúng ta hơi cao hơn một chút, nhưng ta cảm thấy... Rất nhiều đạo hữu ở đây đều có được thực lực cùng hứng thú bỏ qua cảnh giới, vượt cấp giết chết siêu cường giả, thậm chí, mọi người đều là gặp mạnh thì mạnh cái loại hình đó, chiến đấu với một phân thần lão quái. Có lẽ là cơ hội hoàn mỹ nhất kích thích mọi người đột phá cực hạn của mình. Long Dương Quân mỉm cười, tựa như ngươi vừa rồi nói, Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Yến Ly Nhân, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, đương nhiên cũng bao gồm ta, chúng ta thật sự rất tò mò cũng rất không cam lòng. Cái gọi là phân thần, thật sự lợi hại như vậy sao? Long Dương Quân lời còn chưa dứt, đưa tay vừa hút vừa chọc, đã mang một viên vẫn thạch to bằng nắm tay chọc vào lòng bàn tay, hung hăng bóp, siết thành phấn, ở trong ma sát siêu cao tốc, thế mà hình thành một đầu mũi tên lập lòe tỏa sáng, chỉ thẳng Lý Diệu. Lý Diệu ở đây. Thần niệm của Long Dương Quân, thông qua gợn sóng linh năng, khuếch tán đến phạm vi mấy chục dặm. Trong nháy mắt, các cường giả hỗn chiến im bặt dừng lại. Bọn họ vốn không phải chiến đấu sống chết, chỉ là lý giải thực lực của nhau, tăng lên độ phối hợp mà thôi. Huống chi, vô luận một phe nào, Lý Diệu mới là mục tiêu bọn họ cảm thấy hứng thú nhất. Ở sau khi được Long Dương Quân cảnh tỉnh, đám đông cường giả đều cảm thấy kỳ quái, vì sao vừa rồi thế mà quên đi Lý Diệu tồn tại, thật sự là kỳ quái. Bây giờ, từng đôi mắt sắc như chim ưng, đều nhìn chằm chằm Vẫn Thạch đầu mũi tên loang loáng chỉ. Hơn trăm cường giả không hẹn mà cùng hướng Lý Diệu súng lại. Cảm giác sát khí như thiên quân vạn mã, nhìn thấy từng đạo linh diễm dương nanh múa vuốt, Lý Diệu có chút nghe răng trợn mắt. Không phải chứ, ngay cả ngươi cũng đi lên giúp vui. Lý Diệu nhìn Lệ Gia Lăng, chúng ta có thù gì oán gì? Đương nhiên không có, chẳng qua ngài là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, chủ lực tuyệt đối lần hành động bắt cùng thăm dò này của chúng ta, thực gặp được kịch chiến công phá cứ điểm khắc phục khó khăn, còn cần dựa vào ngài chống đỡ tôn nghiêm văn minh nhân loại cho chúng ta. Đáy mắt Lệ Gia Lăng toát ra ánh lửa kích động, ta thật sự rất sùng bái ngài, xin mời ngài thi triển thần thông vô địch, cho chúng ta thêm một ít lòng tin đi. Còn có các con. Lý Diệu trừng mắt nhìn Tiểu Minh và Văn Văn, hai đứa các con không phải cũng muốn gia nhập hàng ngũ vây đánh chứ, đây là phải bị thiên lôi đánh xuống nha. Căn cứ bọn con tính toán, nếu có thể ở trước khi triển khai hành động, có hiểu biết tường tận trước đối với thực lực của ba ba, có thể tăng lên rất nhiều xác suất thành công của hành động. Tiểu Minh đếm đầu ngón tay nói, ít nhất có thể tăng lên 1-3%. Vậy còn em, lão bà? Lý Diệu nhìn chằm chằm Đinh Linh Đan, thanh âm phi thường u oán, ngay cả em cũng muốn gia nhập hàng ngũ vây đánh. Em là có lòng tin đối với anh, em tin tưởng lão công của em là nam nhân cường tráng nhất toàn vũ trụ, mặc dù thần ma khắp trời hết thảy sống lại, cũng không phải đối thủ của anh. Đinh Linh đang vung nắm tay, hét lớn, anh còn xa xa chưa đạt tới cực hạn của anh, căn bản chưa hao hết tiềm năng của anh có thể, Lý Diệu, đánh ra lực phá hoại mạnh nhất của em, mang tất cả mọi người đều đánh ngã đi. Lý Diệu, Long Dương Quân, cái kia, ta thẳng thắn, ta cũng không có bất cứ mục đích thiện ý gì, đối với ngươi cũng không có chút chờ mong, chỉ là ôm ác ý phi thường đơn thuần, muốn hung hăng đánh ngươi một trận mà thôi. Lý Diệu, ta lại chưa hỏi ngươi. Long Dương Quân, không sao cả, chuẩn bị tốt chưa, cho ngươi 3 giây, chúng ta sắp lên rồi đó. Được rồi, đã như vậy. Lý Diệu lầu bầu, làn điệu còn có chút bất cần đời, nhưng vẻ mặt trên mặt lại dần dần trở nên khát máu. Đáy mắt cũng nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng chiến ý điên cuồng dâng trào, liền cho các ngươi kiến thức một phen, thành quả tu luyện của ta ở trong 3000 thế giới, cuồn cuộn hồng trần đi. Trong nháy mắt, trong bộ tinh khải loại hình siêu trọng không thể phá vỡ kia, giống như không phải bao vây lấy thân thể máu thịt của Lý Diệu, mà là bao vây lấy cả 1 tấn bom tinh thạch, hơn nữa bom tinh thạch hết thảy đều bị dẫn nổ. A. Lý Diệu phát ra tiếng trống điên cuồng đinh tai nhức óc. Tiếng trống cuốn theo gợn sóng linh năng, bỏ qua chân không cách trở, đâm đau đớn màng tai mỗi một cường giả ở đây. Rắc rắc, rắc rắc. Tinh khải loại hình siêu trọng đột nhiên bành trướng, toàn bộ bộ vị kết nối hoạt động đều không chịu nổi sức bật khủng bố từ bên trong hướng ra phía ngoài, bắn nhanh ra. Ngay sau đó, ngay cả bọc thép liền mạch cũng xé rách như là trang giấy, biến thành phế liệu, bắn tung tóe như thiên nữ tán hoa. Ngắn ngủn 0.1 giây, cả bộ tinh khải loại hình siêu trọng thế mà bị linh diễm điên cuồng tăng vọt của Lý Diệu mạnh mẽ bơm căng phát nổ. Nó giống như, bộ tinh khải loại hình siêu trọng này đủ để chống đỡ chủ pháo tàu vũ trụ tấn công chính diện, chẳng những chưa tăng lên phòng ngự của Lý Diệu, ngược lại là trói buộc cùng gánh nặng của hắn, là cấm chế phong ấn lực lượng như quái vật của hắn. Giờ phút này, cấm chế bài trừ, phong ấn cởi bỏ, thực lực khủng bố phân thần kỳ của Lý Diệu như núi lửa bùng nổ, nước lũ tràn ra, sóng triều ngập trời, thế không thể đỡ. Thân hình vốn gù lưng cùng thả lỏng không ngừng tăng vọt, lớn tới độ cao bá đạo gần 2 mét, mỗi một bó cơ, mạch máu cùng thần kinh đều lấy phương thức hoàn mỹ nhất ngưng tụ lại với nhau, rõ ràng là thân thể máu thịt, lại mơ hồ tản mắt ra cảm giác ngàn vạn thanh đao kiếm hòa hợp một thể, giống như mỗi một sợi cơ bắp đều như là phi kiếm. Có thể mang tinh khải của kẻ địch cũng hung hăng chặt đứt. Biết ta vừa rồi vì sao luôn ẩn nhẫn không phát không? Đáy mắt Lý Diệu lóng lánh ánh đỏ màu máu, thanh âm trở nên vô cùng hùng hồn cùng bạo ngược, không phải bởi ta đau lưng mềm chân, mệt mỏi, hoảng hốt hụt hơi, thần kinh suy nhược cùng nửa đêm mồ hôi trộn vân vân các loại nguyên nhân, căn bản không phải. Mà là, đại chiến sắp tới, ta thật sự không muốn ở lúc này làm bị thương một số người trong các vị, làm hại mọi người không có cách nào đi thần mộ thăm dò, vậy thì không ổn, phải không? Lời còn chưa dứt, toàn bộ vẫn thạch trong phạm vi mấy chục dặm đều bị từ trường cùng linh diễm của Lý Diệu lôi cuốn, như là ở bên trong trang bị bom tinh thạch phát nổ. Vẫn thạch chia năm xẻ bảy, bị linh áp cường đại của Lý Diệu trực tiếp ép thành bột phấn, lại ở trong ma sát siêu cao tốc hừng hực thiêu đốt, hóa thành vô số dòng lũ lửa, hội tụ đến phía sau hắn, hình thành một con kền kền vỗ cánh bay cao, cắn nuốt thiên địa. Cánh kền kền không ngừng kéo dài, rất nhanh hóa thành hai bức tường lửa dài mười mấy dặm, hướng đám đông cường giả phủ đầu đập tới, mang mọi người đều khóa chặt ở bên trong. Dưới hành tinh chiếu rọi, trên quần sáng hành tinh, giữa mảnh vụn tinh tú hừng hực thiêu đốt, kền kền khát máu dần dần bay lên, hơn trăm tên chí cường giả hết thảy rơi vào trong lĩnh vực của Lý Diệu, một khoảng vũ trụ nho nhỏ này, chính là thế giới Lý Diệu duy ngã độc tôn. Dù là đám đông chí cường giả đạo tâm kiên định vô cùng, đều bị ngọn lửa kền kền cuồng bạo thiêu đốt của Lý Diệu rung động, khi bọn họ mang cảm giác mở rộng đến cực hạn, lại kinh hãi muốn chết phát hiện, cảm giác của mình hoàn toàn bị áp chế ở trong không gian đường kính không đủ trăm mét. Bốn phương tám hướng đều là bức tường lửa hừng hực thiêu đốt, bọn họ như là bị nhốt ở trong một quả cầu lửa to lớn rỗng ruột, không cảm giác được khí tức người ngoài nữa, trong lửa, chỉ có mình cùng Lý Diệu. Lý Diệu đồng thời hướng mấy trăm cường giả phát động tiến công. Đứng mũi chịu sào, chính là Đinh Linh Đan. Đây là đại đạo chi tranh thật sự, từng quyền đến thịt, máu thịt bay tứ tung, vui vẻ đầm đìa. Ánh mắt Lý Diệu và Đinh Linh Đan ở trong chân không va chạm, dây dưa, nước sữa hòa nhau, liều chết triền miên, truyền lại ý chí nóng rực nhất của nhau. Anh yêu em. Cú đấm mạnh của Lý Diệu, bao hàm lẩm bẩm vô cùng thâm trầm, yêu của chúng ta, không phải loại yêu phàm phu tục tử, lông gà vỏ tỏi, củi gạo dầu muối cùng tục tằn nông cạn kia, lại là vượt xa xa những thứ này, là tín nhiệm mãnh liệt nhất, giao dung vui thích nhất, thăm dò thâm thúy nhất. Anh nguyện cùng em, cũng chỉ nguyện cùng em cùng nhau dắt tay, tiến quân đỉnh phong tiến hóa, đột phá cực hạn thân thể con người, thăm dò ảo diệu của mỗi một tế bào trong thân thể máu thịt, đi khai quật mọi thứ có thể cùng không thể, đi xông vào cảnh giới chưa từng có ai chạm tới, đi phá tan biên cương vũ trụ. Anh nguyện cùng em trở thành đôi cá đầu tiên nhảy lên bờ, đôi khỉ vượn đầu tiên đứng thẳng đi lại, nếu con vượn này phát hiện ảo diệu vận dụng lửa đầu tiên, anh cũng nguyện ý chia sẻ với em đầu tiên, mặc dù chúng ta ở trên con đường tiến hóa lầm đường lạc lối, không quay đầu được nữa, biến thành quái vật hoàn toàn biến dạng, hình thù kỳ quái. Nhưng chỉ cần có em làm bạn, anh cũng không oán không hối hận, vui vẻ chịu đựng. Lão bà, em cũng là nghĩ như vậy sao? Em có thể tha thứ anh nhiều năm qua như vậy một mình bên ngoài, không có cách nào cùng em nữ nhân tình trường không? Em nguyện ý tiếp tục trải qua loại cuộc sống bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều này, chỉ vì một ngày kia anh có thể hái vương miện trên đỉnh phong tiến hóa, đội đến trên đầu của em không? Thậm chí, em có thể tiếp nhận anh ở chiến trường cuối vũ trụ, oanh oanh liệt liệt ngã xuống không? Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Ở dưới linh áp mạnh mẽ vô cùng của Lý Diệu kích thích, linh diễm bất khuất mà nóng cháy của Đinh Linh Đan cũng tiến một bước tăng vọt, khóe mắt của cô tràn ra nước mắt trong suốt lấp lánh, nước mắt này lại ở trong 0.1 giây bốc hơi hết, hóa thành hai vệt đỏ tươi đẹp. Cú đấm mạnh của cô hung hăng hướng ngực Lý Diệu đánh tới, nhiệt liệt đáp lại, em có thể tha thứ, em có thể tiếp nhận, nhưng em không cần anh lấy vương miện trên đỉnh phong tiến hóa cho em, bởi vì tự em có thể lấy. Còn có, nếu anh thật sự ở chiến trường cuối vũ trụ, oanh oanh liệt liệt ngã xuống, vậy anh nhất định phải ở cửu U Hoàng Tuyền, kiên nhẫn chờ em một đoạn thời gian, bởi vì em khẳng định sẽ tu luyện đến so với anh càng cường đại hơn, mang kẻ địch giết chết anh dở thành tám mảnh, lại dở xuống cả tòa cửu U Hoàng Tuyền, đánh giết toàn bộ ác quỷ. Ma quân cùng Diêm Vương trong đó, mang anh cứu ra, lão công thân ái. Tình yêu của hai người theo cú đấm mạnh đánh phá, không sót chút nào trút xuống trong cơ thể đối phương. Bọn họ đánh tới da tróc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, mà máu tươi bắn tung tóe ra hết thảy hóa thành sương mù màu máu, mang hai người bao vây ở bên trong. Máu cùng máu, thịt cùng thịt, xương cùng xương, hồn cùng hồn, gần như hoàn mỹ dung hợp với nhau. Cùng thời điểm, trong một chiến trường lửa cháy khác, mái tóc đen của Lệ Gia Lăng hầu như đều biến thành màu vàng, đáy mắt càng là ánh vàng rực rỡ, không nhìn thấy chút màu đen hoặc là màu trắng nào. Hắn siết chặt nắm tay, đầy cõi lòng cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người đối diện không ngừng bành trướng. Diệu ca. Hắn thử thăm dò phóng ra một gợn sóng. Đó đương nhiên là Lý Diệu, không hề nghi ngờ. Nhưng khí chất hoàn toàn khác Lý Diệu kia trong trí nhớ của hắn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói như thế nào đây, Lý Diệu quá khứ là người phi thường hiền hòa, thậm chí hiền hòa tới mức có chút đáng khinh, nhưng cho dù là khi Lý Diệu thật sự linh diễm điên cuồng thiêu đốt, đánh ra khí thế kềnh kềnh cùng Hắc Phong Vương, cũng chỉ là đơn thuần mạnh mẽ bá đạo, không giống hôm nay như vậy, tràn ngập hương vị cửu ngũ chi tôn, chúa tể tinh hà. Trong hoảng hốt, Lệ Gia Lăng thế mà sinh ra ảo giác, cho rằng mình đối mặt không phải Lý Diệu, mà là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Không, không phải Vũ Anh Kỳ, tuy đều ẩn chứa vài phần hương vị chân mệnh thiên tử, nhưng khí tức Lý Diệu lại càng thêm cổ xưa, giả mang cùng phóng đảng, như là một bá chủ nhân loại lúc đốt rẫy gieo hạt, gian khổ khi lập nghiệp, một vị thiên tử hồng hoang. Tiểu hoàng đế, ngươi gần đây biểu hiện không tệ, ngay cả Diệu ca cũng nhịn không được phải vỗ tay vì ngươi, tuy là không trâu bắt chó đi cày, nhưng ngươi bằng vào dũng khí, mồ hôi cùng đảm phách của mình, đã trở thành một hoàng đế đủ tư cách. Lý Diệu cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lỗ mũi cùng mỗi một lỗ chân lông đều phun trào ra khí phách khôn cùng, trên làn da đường hoàng bại lộ ở trong chân không lại xuất hiện những đường hoa văn máu cổ kính, hoa văn máu dương nanh múa vuốt như là vô số đồ án trừ tượng hồng hoang hung thú, thế mà còn rất sống động mấp máy. Chỉ chốc lát dung hợp cùng nhau, hóa thành một con dao long quấn quýt quanh thân, một bước lên trời. Nhưng, nếu lý tưởng của ngươi không chỉ là làm một hoàng đế đủ tư cách, mà là muốn làm thiên cổ nhất đế, phải làm xa xa vượt trên Hắc Tinh Đại Đế thậm chí đế hoàng, quân vương mạnh nhất văn minh nhân loại 10 vạn năm, vậy ngươi còn kém xa lắm. Lý Diệu cười điên cuồng, ta ở trong thế giới mô phỏng, không gian ảo cảnh, cũng từng ở trong một mảng thiên địa hồng mông hỗn độn mới phân, từng thể nghiệm một lần hương vị hoàng đế, không, khi đó, các tộc nhân ăn tươi nuốt sống, không khác gì giả thú đó của ta căn bản chưa có khái niệm hoàng đế, là ta dẫn dắt bọn họ đoàn kết lại. Tạo ra binh khí, diễn luyện trận pháp, chặt cây núi rừng, đốt cháy hoang dã, kiến tạo thành trì lớn huy hoàng, chống đỡ cùng săn giết hồng hoang hung thú cuồng bạo nhất, bóp chết khả năng tiến hóa của ức vạn loại sinh mệnh, lại làm nhân đạo cuộc khởi, trở thành vạn vật chi linh, cũng trở thành hoàng đế đầu tiên của một phương thế giới đó. Nếu ngươi có giả tâm, thực sự nên thể nghiệm một lần loại tư vị đó, có lẽ, chỉ có từ không thành có sáng tạo một văn minh, ngươi mới có thể cảm nhận được ý nghĩa thật sự bốn chữ lãnh tụ văn minh, mới biết được nên mang đế quốc chân nhân loại thậm chí văn minh nhân loại dẫn về hướng nào. Nhiều lời vô ích, đến đi, xem ngươi có thể trải qua được khảo nghiệm của hồng hoang thiên tử hay không đi. Lý Diệu chỉ vươn một ngón tay, hướng cái trán Lệ Gia Lăng chọc đến. Lệ Gia Lăng có một vạn loại phương pháp có thể ngăn cản hắn chọc, nhưng ánh vàng trong đôi mắt tiểu hoàng đế đã hoàn toàn bị lốc xoáy cầu vồng trong đôi mắt Lý Diệu đoạt đi, thế mà quên trốn tránh, mặc cho ngón tay Lý Diệu điểm đến trên trán hắn. Ầm. Con rồng khổng lồ màu máu vốn quấn quanh ở quanh thân Lý Diệu, lại theo cánh tay cùng ngón tay, hóa thành một tia sáng đỏ, ùa vào đại não Lệ Gia Lăng. Trước mắt tiểu hoàng đế, ảo giác ùng ùng xuất hiện, tia sáng kỳ dị bùng nổ, như có một dòng sông thời gian mênh mông cuồn cuộn, thật sự mang đi thần hồn của hắn, mang hắn đưa tới khởi điểm của văn minh, hồng hoang mênh mang. Chiến trường thứ ba. Yến Ly Nhân ôm ấp đoản kiếm, mí mắt sụp xuống, giống như ngủ mà không phải ngủ. Lý Diệu ở đối diện hắn, khí chất lại hoàn toàn khác với Lý Diệu đối mặt Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng. Giống như hắn có được 1000 loại nhân cách khác nhau, khi đối mặt đối thủ khác nhau, có thể nháy mắt lựa chọn sử dụng nhân cách thích hợp nhất để ứng đối. Ta ở trong tu luyện xông lên phân thần, từng. Lý Diệu thản nhiên nói, nhưng căn bản chưa kịp nói xong, trước mắt đã xuất hiện một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, trực tiếp mang hắn chém thành hai nửa. Nhưng, Yến Ly Nhân chém ra một kiếm hoàng mỹ không sức mẻ này, trên mặt lại chưa có chút nét vui mừng, ngược lại tràn ngập hoang mang. Quả nhiên, Lý Diệu chia làm hai nửa, thế mà ở dưới một đợt hình ảnh ánh sáng chớp động, nứt thành hai bóng người khác nhau, biến thành hai người. Không phải Lý Diệu, mà là hai kiếm khách cổ đại nai nịt gọn gàng, không đeo trường kiếm. Hai gã kiếm khách cổ đại lại là mặt không biểu cảm, mang lời Lý Diệu vừa rồi chưa nói xong tiếp tục nói, từng ở trong 3000 hồng trần. Nhìn thấy vô số kiếm khách sắc bén nhất, đao thủ hung hãn nhất, cùng với cuồng nhân si mê võ đạo nhất, ngay cả bản thân ta cũng từng vô số lần sắm vai một loại nhân vật này, đối với thăm dò võ đạo đỉnh phong. Cũng có tâm đắc nho nhỏ, có thể chia sẻ với Yến đạo hữu. Gợn sóng đáy mắt cùng lông mi Yến Ly Nhân đều không chút nhúc nhích, kiếm quang lại lóe lên, hai gã kiếm khách cổ đại nhất thời bị cắt đứt ngang người, nhưng ở sau khi tách thành bốn phần, thế mà lại biến thành hình tượng bốn võ giả tướng mạo khác nhau, khí tức lại cường đại như nhau. Thú vị. Yến Ly Nhân liếm liếm môi, một lần này, kiếm quang hóa thành trận mưa ánh sáng hoa lệ, phủ đầu hướng bốn võ giả bao phủ tới, mang bốn võ giả đều dở thành tám mảnh. Nhưng, khi trận mưa ánh sáng kết thúc, mảnh vỡ bốn võ giả lại hóa thành hơn trăm tên cao thủ cầm đao thương kiếm kích búa rìu móc xiên, hoặc nhìn trừng trừng, hoặc cười quái dị khặc khặc, hoặc mặt lộ vẻ hung ác nham hiểm, hung ác sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Thì ra là thế, là trúng thuật rồi, trúng ảo thuật của ngươi. Yến Ly Nhân mỉm cười, không có chút thất kinh, chiến ý đáy mắt ngược lại càng thêm hưng phấn, cũng phải, thuần túy sức chiến đấu thân thể máu thịt, đến nguyên anh kỳ đỉnh phong đã xấp xỉ đi đến cực hạn rồi, hướng tiếp lên trên đi, chính là so đấu tinh thần, thần hồn, sinh mệnh từ trường thậm chí bản chất sinh mệnh. Mặc dù ngươi thân là cường giả phân thần, cũng không có khả năng một hơi đối phó mấy chục hóa thần và mấy trăm tên nguyên anh đỉnh phong đạt tới cực hạn thân thể con người, nhưng phóng ra tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, quỷ quyệt khó lường, mang chúng ta đều kéo vào lốc xoáy hư ảo, lại chưa chắc không làm được. Cho nên, chúng ta đều đã trúng ảo thuật của ngươi, nơi này không phải là vũ trụ chân không, chiến trường quần sáng thực sự, mà là không gian ảo cảnh ngươi chế tạo ra sao. Chỉ tiếc, tinh thần công kích là một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ cần bị người ta nhìn thấu, uy hiếp liền giảm xuống trên diện rộng, còn có khả năng cắn trả thần hồn chính ngươi. Lý Diệu ơi Lý Diệu, ngươi khinh thường anh hùng thiên hạ như vậy, cho rằng thanh kiếm này ta trong tay, không trảm được vách ngăn tinh thần của ngươi sao? Rõ ràng là vũ trụ chân không, lại truyền đến tiếng nổ vang chân thực, đoạn kiếm như món đồ chơi trong lòng Yến Ly Nhân trong phút chốc có được sinh mệnh, đột nhiên bành trướng thành thần binh lợi khí dài 7-8 mét, tuyên khắc phù văn huyền ảo phức tạp, giống như vảy rồng cùng đuôi phượng. Đã là thế giới tinh thần, vậy để ta dùng thanh kiếm tinh thần này lĩnh giáo một phen phân thần trong truyền thuyết đi. Yến Ly Nhân hít sâu một hơi, như là muốn mang hào quang cả hành tinh đều hút vào trong bụng, cùng thanh kiếm tinh thần cùng nhau hóa thành hào quang, hướng hơn trăm tên tuyệt cường võ giả Lý Diệu huyễn hóa ra lao đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỗ chiến trường thứ 4, Tiểu Minh và Văn Văn đứng chung một chỗ, hơi tỏ ra hồ nghi chăm chú nhìn chân không cùng vành đai đá vụn bốn phía giống như đúc, còn có Lý Diệu đối diện. Nơi này là không gian ảo cảnh. Quan sát chốc lát, Tiểu Minh và Văn Văn vừa mừng vừa sợ, trăm miệng một lời, không ngờ, tinh thần lực ba thế mà mạnh đến loại trình độ này, có thể đồng thời hướng hơn trăm chí cường giả phát động tinh thần công kích có tính quần thể, thật lợi hại nha. Không sai. Lý Diệu cười nói, đã bị các con nhìn ra chiêu thức của ta, vậy các con có thể chạy thoát mê cung tinh thần của ta hay không? Lý Diệu đưa tay, nhẹ nhàng điểm một phát, nơi tựa như chân không lại xuất hiện những vòng gợn sóng như thực chất, gợn sóng bay ra, thế mà biến thành những vách tường trong suốt, vách tường lại giăng khắp nơi, nối tiếp cùng bịt lẫn nhau, hình thành một tòa mê cung lập thể không nhìn thấy, mang Tiểu Minh và Văn Văn bao phủ ở chỗ trung tâm. Máy tính của Tiểu Minh và Văn Văn vang lên xèo xèo, đã vận chuyển tới cực hạn. Ở trong cảm giác của hai người, mê cung trong suốt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn số liệu, tin tức, phép tính cùng cạm bẫy logic, lấy tốc độ mỗi giây giải toán mấy ngàn vạn lần, không ngừng biến ảo. Vậy để bọn con thử đi. Tiểu Minh hoang hô một tiếng, Văn Văn, chúng ta đi. Chiến trường thứ 5, Quyền Vương như có hứng thú nhìn Lý Diệu mang toàn bộ đá vụn cùng bụi ở bốn phương tám hướng đều ngưng tụ lại với nhau, tổ hợp thành một người vẫn thạch khổng lồ cao hơn trăm mét, to lớn không gì so sánh được. Thứ tốt mã dẻ cùi như vậy, tính là cái gì? Quyền Vương bật cười, hai nắm tay như pháo bắn tốc độ cao, nháy mắt đánh ra hơn 1000 cú đấm uy lực cường đại, mang người vẫn thạch khổng lồ đánh thành phấn. Nhưng, trong cơ thể người vẫn thạch khổng lồ vỡ nát, lại lan tỏa ra những đám sương mù đen cho bụi biến ảo, như là rắn độc có được sinh mệnh, theo khe hở gân thép xương sắc của hắn chui vào trong cơ thể hắn, hướng lò phản ứng cùng máy tính của hắn lao đi. Là virus máy tính sao? Camera của Quyền Vương rạng rỡ tỏa sáng, Lý Diệu, bây giờ, ngươi rốt cuộc đã biến thành quái vật gì? Còn có chiến trường thứ 6, chiến trường thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 100. Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại, Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, còn có toàn bộ hóa thần đế quốc cùng cường giả liên bang, đồng thời gặp phải công kích tinh thần của Lý Diệu, bị cuốn vào trong lốc xoáy hư ảo không thể tự rút ra được. Lý Diệu ở trong ảo cảnh hơn vạn bộ máy tính hồng hoang chế tạo ra tiến hành tu luyện tinh thần dài lâu mà thâm thúy, ở trong 3000 thế giới cuồn cuộn hồng trần, không ngừng mài mỗi một góc cạnh thần hồn mình, tu luyện ra hơn 1000 loại nhân cách khác nhau, cũng đối với điểm yếu của nhân tính có thể ngộ tầng sâu hơn nữa. Điều này làm hắn có thể vi diệu bắt giữ tình cảm, dục vọng, khác cầu cùng điểm yếu của mỗi một cường giả, lựa chọn hình thái có thể cắt vào thần hồn đối phương nhất, xây dựng ảo cảnh làm người ta bất tri bất giác sa vào trong đó. Chỉ có Yến Ly Nhân người sức mạnh ý chí cực kỳ cường đại, trực giác vạn phần sâu sắc như vậy. Hoặc là Tiểu Minh và Văn Văn hình thái sinh mệnh khác với đám đông như vậy, mới có khả năng ngay lập tức phát hiện. Không, trừ Yến Ly Nhân, Tiểu Minh và Văn Văn, còn có một người. Đó là Long Dương Quân. Long Dương Quân ở trên một khối vẫn thạch nhanh như điện chớp khoanh chân mà ngồi, nghiêng đầu, chống quai hàm, mặt đầy hồ nghi nhìn Lý Diệu đối diện khí thế hùng hổ, một bộ dáng vất vả suy nghĩ, bỗng nhiên liên tục lắc đầu, lẩm bẩm, không đúng. Có cái gì không đúng? Đối diện Lý Diệu cười dữ tợn nói, ngươi không phải rất muốn thống thống khoái khoái đánh ta một trận sao, vậy đến chiến đi. Thế này rất không đúng. Long Dương Quân nói, lấy tính cách của ngươi, hẳn là không có đạo lý sẽ ngốc nghếch ở lại tại chỗ bị hơn trăm tên chí cường giả vây đánh hoặc là xa luân chiến, ta còn tưởng ngươi lại muốn dở lại trò cũ, chuồn mất, không ngờ ngươi trở nên dũng mãnh vô song như vậy. Không, ta không tin, đây không phải phong cách của ngươi, không đúng, không đúng, rất không đúng. Tuy nhìn qua cũng không có gì khác với vừa rồi, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ, ngươi vì sao phải dùng lửa cháy hừng hực mang mọi người đều phân cách ra, để chúng ta không cảm giác được nhau chứ? Là vì sức tính toán của ngươi không đủ, chỉ có thể mô phỏng hoàn cảnh giống như đúc, nhưng không có cách nào mô phỏng phản ứng của hơn trăm tên chí cường giả sao? Hiểu rồi, lại là ảo thuật đáng ghét, chiêu thức giống Lữ Khinh Trần như đúc. Long Dương Quân biểu môi, không đợi Lý Diệu đối diện phản bác, đáy mắt hiện lên một luồng hào quang trong suốt lấp lánh. Vù! Cô hướng vũ trụ chân không nhẹ nhàng thổi một hơi. Nếu là chân không thật sự, một hơi này hẳn là sẽ không tạo ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng ở nơi này, lại có một gợn sóng như thủy tinh, nhanh chóng mở rộng, ăn mòn mọi thứ có thể ăn mòn, mang vẫn thạch, bụi bặm, chân không thậm chí Lý Diệu đối diện, hết thảy ăn mòn, thủy tinh hóa. Cả thiên địa, nhất thời biến thành một mảng thế giới thủy tinh rạng rỡ tỏa sáng. Long Dương Quân nhẹ nhàng búng vang ngón tay, từng đám thủy tinh ầm ầm sụp đổ, tan biến vào vô hình, bọn họ một lần nữa xuất hiện ở trong quần sáng hành tinh của thế giới chân thật. Ảo cảnh Lý Diệu nhọc lòng sáng tạo ra, đã bị Long Dương Quân nhẹ nhàng khéo léo như vậy phá giải. Long Dương Quân dõi mắt trông về phía xa, khóe miệng kéo lên một nụ cười tủm tỉm. Quả nhiên, kền kền hừng hực thiêu đốt cùng quả cầu lửa ngăn toàn bộ chí cường giả kia đều biến mất không thấy nữa hoặc là nói, ngay từ đầu đã chưa từng tồn tại. Giữa vẫn thạch nhanh như điện chớp, hơn trăm chí cường giả đều đắm chìm ở trong ảo cảnh không thể tự rút ra được, hoặc là mặt lộ vẻ si cuồng, hoa chân múa tay, chém giết với kẻ địch trong ảo tưởng, hoặc là ngây ra như phỏng, vất vả suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp phá giải mê cung hư ảo, thậm chí có người ở dưới Lý Diệu dẫn đường. Bắt cặp giao phong, từng đôi chém giết, lại mang người khác coi là Lý Diệu. Mà Lý Diệu thật sự, thì ngồi vững điếu ngư đài, vẫn cuộn mình ở chỗ lõm xuống của một khối vẫn thạch to lớn không gì so sánh được, chỉ là bên cạnh nổi lơ lửng không ít pháp bảo bộ dạng quái dị. Dùng dây cáp thô to tiếp nối đến trong một cái nón kim loại tràn đầy màu sắc trên đầu hắn, còn có vô số thiết bị giống như loa cùng dây anten. Cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích tinh thần lực. Ngươi không phải chứ? Long Dương Quân nhăn mặt nhíu mày sâu hơn nữa, mọi người chỉ thi đấu hữu nghị, ngươi thế mà ngay cả pháp bảo như máy khuếch đại sóng não cũng dùng tới, cần nghiêm túc như vậy hay không? Nói tới đây, chóp mũi của cô giật giật, cảm giác được cái gì, phân biệt thật lâu. Lông mày nhíu lại tới cực điểm. Ta còn cảm giác được gợn sóng sau khi bom tinh thạch nổ tung lưu lại, không thể sai, thật sự là một trong mấy công thức bom tinh thạch ngươi thích nhất, cho nên nói, ngươi cũng không phải dùng linh áp mạnh vô cùng cứng rắn ép nổ vẫn thạch phạm vi hơn trăm dặm, mà là thật sự ở khu vực này, chôn trước không ít bom tinh thạch sao? Long Dương Quân lẩm bẩm, nghiêm túc phân tích nói, vì sao phải làm như vậy? Hiểu rồi, ngươi là cố ý chế tạo hiệu quả hình ảnh ánh sáng long trọng mà đẹp mắt, hấp dẫn sức chú ý của mọi người cũng quấy nhiễu cảm giác của mọi người, để tinh thần lực của ngươi có thể lén lút xâm nhập não vực mọi người, phát động công kích tinh thần. Đợi một chút, còn có, ngươi thế mà ở trong phạm vi mấy chục dặm, cũng chôn trước lượng lớn, máy khuếch đại sóng não, máy tăng phúc tinh thần lực, các loại pháp bảo, tương đương với dựng một mạng cục bộ chuyên thuộc về ngươi, để tăng cường năng lực xây dựng ảo cảnh của ngươi. Qua, Lý Diệu, thực không phải ta nói ngươi, cần thiết vậy sao? Bị ngươi nhìn ra rồi à? Lý Diệu có chút xấu hổ cười vài tiếng, lại đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là cần thiết, Đây là lần đầu tiên ta lấy thân phận phân thần lão quái chính thức thể hiện ở trước mặt anh hùng thiên hạ, khẳng định sẽ trở thành bia ngắm chung, mục tiêu mọi người vây đánh, nếu đánh không lại mọi người, thật sự chịu khổ vây đánh. Chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cho nên mới dùng chút kế nhỏ, cái này, phòng ngừa chu đáo cũng là một bộ phận của chiến đấu mà, chúng ta cũng không phải vũ phu oai hùng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thật sự. Được rồi. Long Dương Quân thở dài, thừa nhận, ít nhất, ngươi chịu vận dụng chiêu số ti tiện như vậy, đã tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta ngươi mượn hiệu quả hình ảnh ánh sáng yểm hộ, cục đuôi chạy trốn. Sao có khả năng, đây chính là hành động thăm dò mấu chốt nhất quan hệ đến tương lai văn minh nhân loại đó, ngươi đừng xem ta bình thường một bộ dáng đại trí giả ngu, phản phát quy chân, ngây thơ rực rỡ, khi nào từng đứt liên lạc trong hành động cực kỳ quan trọng như vậy. Lý Diệu nghiêm mặt nói, ta làm như vậy, cũng là vì thoáng khoa trương một chút thực lực của mình, chấn nhiếp các cường giả kiệt ngạo bất tuân kia, làm bọn họ ở trong hành động thăm dò phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ sao. Thật sự không dùng pháp bảo hàng ngũ quy mô lớn để phụ trợ, cho dù vắt cạn tế bào não của ta, lại nào có khả năng đồng thời để hơn trăm chí cường giả lâm vào ảo cảnh chứ. Này, ta nói như thế nào cũng là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, lại vì mục đích cao thượng như vậy, ngươi là lão bằng hữu, ít nhiều nể mặt, giúp ta che giấu một phen. Khi nói chuyện, Lý Diệu đã mang toàn bộ máy khuếch đại sóng não, máy tăng phúc tinh thần lực, các loại pháp bảo vụn vặt kia hết thảy nhét vào trong nhẫn càn khôn, đánh nổ vẫn thạch dưới chân, mang toàn bộ chứng cớ đều hủy thi diệt tích. Sau đó, từ trong ngực đến yết hầu Lý Diệu phát ra một tiếng nổ vang như trống chiều chuông sớm, lôi âm cuồn cuộn. Tiếng nổ vang này, đồng thời nổ vang ở trong đầu hơn trăm chí cường giả như si như say, làm bọn họ sợ hãi cả kinh, ùng ùng từ trong ảo cảnh giật mình tỉnh lại. A! Các chí cường giả nhìn nhau, sửng sốt thật lâu mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, không khỏi ngũ tạng co rút lại, khắp cả người phát lạnh, một cái xương cột sống lạnh lẽo như ngâm ở trong nước đá, đau đớn thấu xương. Là công kích tinh thần, chúng ta thế mà đều rơi vào ảo cảnh. Năng lực tạo ảo giác thật khủng khiếp, lấy sức một người, đồng thời xâm nhập não vực hơn trăm cường giả nguyên anh cùng hóa thần, phóng thích quấy nhiễu cùng che chắn nghiêm trọng, đây là sự khủng bố của cảnh giới phân thần sao. Hắn căn bản chưa dùng ra toàn lực nhỉ, cũng không có bất cứ quá trình chuẩn bị cùng thi thuật gì, chỉ tùy tiện tiện nhìn chúng ta như vậy, đã làm chúng ta bất tri bất giác trúng chiêu. Quá khủng bố rồi, quá cường hãn rồi, quá không thể tưởng tượng rồi. Phân thần trong truyền thuyết, quả nhiên là sâu không lường được, không thể ngăn cản. Đám đông cường giả, đặc biệt những người tu tiên đế quốc vốn đối với cảnh giới phân thần của Lý Diệu còn tồn tại hoài nghi, đều mang ánh mắt vô cùng kính sợ cùng sợ hãi bắn về phía Lý Diệu. Nhưng mà, tạo hình lập lòe ánh vàng, như thần ma buông xuống của Lý Diệu, lại làm bọn họ cả kinh. Chỉ thấy toàn bộ mảnh vụn tinh tú xung quanh đều bị từ trường sinh mệnh của Lý Diệu hấp dẫn, thậm chí bị hắn nhuộm thành màu cầu vồng muôn hồng nghìn tía, như những dòng suối nhiều màu sắc đang vào cùng dây dưa, thế mà ở dưới chân Lý Diệu, hình thành một đài sen kỳ ảo, hoa lệ đến cực điểm. Mà vẻ mặt Lý Diệu, cũng là trang nghiêm nghiêm túc, thâm thúy kỳ ảo, so với Khổ Thiền đại sư đến từ cổ thánh giới, càng giống cao nhân đắc đạo tiên phong đạo cốt hơn nữa. Lý Diệu ở trên đài sen khoanh chân mà ngồi, mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt yên tĩnh cùng huyền ảo nói không nên lời. Đám đông chí cường giả đều biết, đại cao thủ phân thần kỳ này là muốn cùng mọi người chia sẻ thể ngộ trong tu luyện, đây là cơ duyên ngàn vàng khó mua, ai cũng nín thở nghe, ngay cả mồ hôi cũng không dám tùy ý rơi xuống nửa giọt. Chỉ có Long Dương Quân ôm trán, nghĩ, chung quy không còn gì để nói. Thật ra, các vị đều biết, sau khi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, hầu như đã đạt tới cực hạn lực lượng cùng tốc độ của thân thể con người, cho nên, ở phương diện sức chiến đấu, vô luận hóa thần, phân thần hay là cảnh giới càng thêm không thể tưởng tượng, so với Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không tồn tại chênh lệch không thể vượt qua. Thanh âm Lý Diệu, mượn dùng gợn sóng không nhìn thấy được, trực tiếp truyền đến trong thần kinh thính giác của mỗi một chí cường giả, cực hạn nơi này nói, cũng không chỉ cực hạn của nhân loại chúng ta, càng là cực hạn của bàn cổ tộc, nữ hoa tộc thậm chí toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ. Đạo lý rất đơn giản, tuy sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hoàn cảnh sinh trưởng và khởi nguyên văn minh đều có sự khác nhau, nhưng mỗi một loại nguyên tố tạo thành thân thể máu thịt của chúng ta, nguyên tố carbon, nguyên tố sắt, nguyên tố oxy, vân vân và vân vân, tính chất đều là giống nhau. Cái này quyết định, Sinh mệnh hữu cơ trí tuệ không có khả năng lớn sinh ra ở tinh cầu hoàn cảnh quá mức ác liệt, tham số quá mức cực đoan, như là tinh cầu rét lạnh quá mức rời xa hành tinh, quanh năm ở hơn 100 độ dưới không, hoặc là tinh cầu hoang vu không có tầng khí quyển, quanh năm gặp vẫn thạch xâm nhập. Hoặc là tinh cầu không ổn định hành tinh đã tiến vào giai đoạn già cả, lúc nào cũng có thể siêu tân tinh bùng nổ. Sinh mệnh hữu cơ trí tuệ có được tính xã hội, có thể sáng tạo ra văn minh, chỉ có thể sinh ra ở trên tinh cầu trạng thái rắn lỏng hỗn hợp tiêu chuẩn trọng lực, tiêu chuẩn không khí, tiêu chuẩn hàm lượng không khí tương tự với chúng ta, cho dù có chút ngoại lệ, như là hậu nghệ tộc sinh ra tinh cầu cực nóng. Nhưng khác biệt sẽ tuyệt đối không quá lớn. Cái này quyết định, cực hạn của chúng ta, chính là cực hạn của bọn họ, chính là cực hạn của tất cả sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trong văn minh bàn cổ cùng vũ trụ bàn cổ, chính là cực hạn của bàn cổ, nữ hoa, hậu nghệ, hoa phụ, cộng công, chúc dung, vân vân và vân vân, các chủng tộc hồng hoang. Thậm chí, ta dám võ đoán nói, tuy các chủng tộc hồng hoang này có khả năng ở một số lĩnh vực nào đó, có thần thông nhân loại không thể nắm giữ, nhưng tổng hợp lại toàn bộ lĩnh vực, từ góc độ tính thông dụng cùng tỷ lệ năng lượng tiêu hao đến suy xét, nhân loại chúng ta đã tiến hóa đến hình thái hoàn mỹ nhất của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ. Không những ở vũ trụ bàn cổ là hoàn mỹ nhất, thậm chí ở trong đa nguyên vũ trụ cũng là hoàn mỹ nhất, đây là nguyên nhân sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vũ trụ ma pháp, cũng chọn dùng hình người thành hình thái cơ sở thông dụng của bọn họ. Ý tứ ta nói những lời này là hy vọng mọi người đừng tự coi nhẹ mình, đừng bị uy danh hiển hách của bàn cổ tộc dọa, cho rằng mình nhất định không thể chiến thắng bàn cổ tộc, ta có thể trịnh trọng hướng mọi người cam đoan. Cho dù bàn cổ tộc trong cổ mộ thật sự sống lại, sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Ít nhất sẽ không mạnh đến mức một trời một vực. Đoạn lời này của Lý Diệu, chém đinh chặt sắt, tuyên truyền giác ngộ, như ở trong lòng mọi người thổi lên hồi kèn vinh quang. Mọi người không ngờ hắn sẽ nói ra một đoạn lời như vậy, nhưng vừa nghĩ đến đây là định luận của phân thần cường giả, ít nhiều đã tin vài phần, dũng khí không khỏi tăng lên chút. Nhưng mà... Lý Diệu đổi giọng, thâm trầm nói, sau khi đột phá Nguyên Anh, thành tựu hóa thần thậm chí phân thần, tầm quan trọng của thân thể máu thịt cùng thế giới vật chất dần dần giảm, tầm quan trọng của ý chí cùng tinh thần lĩnh vực dần dần tăng lên, hoặc là nói, chúng ta những sinh mệnh trí tuệ tự xưng là vạn vật chi linh này, đều phải học được thấm nhuần chân tướng trói buộc thân thể máu thịt chúng ta, thậm chí vật chất thế giới, đi truy tìm chân thật ở tầng cao hơn. Các ngươi đều cho rằng, ta vừa rồi thi triển ảo thuật, mang các ngươi kéo vào không gian ảo giác, nhưng rốt cuộc cái gì là ảo thuật, cái gì là không gian ảo giác mô phỏng, cái gì lại là vũ trụ chân thật tồn tại, các ngươi thực phân được rõ ràng sao? Các ngươi cho rằng, mình sinh hoạt ở trong vũ trụ chân thật, mỗi một tế bào tạo thành thân thể các ngươi đều là chân thật tồn tại, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nhận biết như vậy, đã mang cho các ngươi cảm giác an toàn rất lớn, lại là cấm chế trói buộc tiềm năng tiến một bước bùng nổ của các ngươi. Tế bào, cái gì là tế bào, phân tử, cái gì là phân tử, nguyên tử, cái gì lại là nguyên tử. Mang nguyên tử tiếp tục phân ly, trừ năng lượng còn có cái gì? Cái gì cũng không có. Như vậy, vấn đề đến rồi, nguyên tử nhỏ bé nhất tạo thành thân thể chúng ta đều đã là do năng lượng chuyển hóa mà ra, vậy ta trực tiếp lấy tinh thần lực quấy nhiễu thần kinh thị giác, thính giác cùng tế bào tư duy các ngươi, tạo ra không gian ảo giác, lại dựa vào cái gì không phải một loại chân thật. Đương nhiên, ta vừa mới thăng cấp phân thần không lâu, chưa có năng lực mang không gian ảo giác trong đại não các vị duy trì thời gian quá dài, nhưng nếu có một loại tồn tại so với ta mạnh mẽ hơn xa vạn lần, có thể mang thời gian công kích tinh thần duy trì kéo dài đến cả đời các ngươi, làm các ngươi vĩnh viễn vây ở trong không gian ảo giác, công kích như vậy, rốt cuộc là hư ảo, hay là chân thật. Mọi người bị đoạn lời cao thâm khó lường thậm chí là lừa thần lừa quỷ này Lý Diệu nói cho đầu mờ mịt, không hiểu ý tứ của hắn. Xin mọi người nghiêm túc tự hỏi một lần vấn đề này, điều ta muốn nói là, chúng ta lần hành động này thăm dò thái cổ thần mộ, có mấy chục hóa thần chiến đấu cùng hơn 100 nguyên anh chiến đấu mang theo cự thần binh tham dự, có thể xưng đoàn đội mạo hiểm quy mô lớn nhất, sức chiến đấu bình quân mạnh nhất của văn minh nhân loại từ trước tới nay. Ta cũng không phải quá lo lắng mọi người sẽ gặp phải công kích tầng diện vật chất, cho dù gặp, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, cũng không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta. Lý Diệu nói, nhưng, công kích tầng diện tâm linh thì nói không chừng, dù sao, chúng ta đoàn đội này lực ngưng tụ cũng không mạnh, giữa mỗi người đều tồn tại khe hở không nhỏ, còn có tính toán của riêng mình. Cẩn thận, tuyệt đối phải cẩn thận, vô luận Lữ Khinh Trần hay là Bàn Cổ tộc hay là quân đoàn Hồng Triều, vô cùng có khả năng đều là tồn tại quỷ dị tinh thông tâm linh công kích, có chút vô ý, rơi vào cạm bẫy của bọn họ, sẽ ở trong mờ mịt bị dục vọng cùng điểm yếu nhân tính của mình cắn nuốt, trở thành nanh vuốt cùng con rối của bọn họ. Ở trong hệ thống tu luyện của thời đại cổ tu, mọi người mang một tầng cửa ải cuối cùng trước khi tu thành chính quả gọi là động hư kỳ. Cái gì gọi là động hư, ta nghĩ, chính là thấm nhuần thật giả thiên địa quanh mình, thậm chí nhận rõ dục vọng thật giả của bản thân, thoát khỏi những thứ hư ảo không cần thiết đó. Tu luyện một mặt chân thật nhất của mình, chỉ có như thế, mới có thể không chịu bất cứ dụ hoặc cùng quấy nhiễu nào bên ngoài, bất động như núi, chấp nhất tiến lên nhỉ. Nó giống như là quân cờ trên bàn cờ, nếu si mê ở trên bàn cờ ngang ngang dọc dọc, không tiếc trả giá tất cả mang mình tu luyện đến càng cường đại hơn, kết quả cũng chỉ là một quân cờ cường đại nhất mà thôi, phải chịu các loại pháp tắc trong ván cờ trói buộc, chỉ có thấm nhuần chân tướng mình đang ở trên bàn cờ, nhảy ra bàn cờ mới có thể nhìn thấy, lĩnh ngộ được, tu luyện đến tầng cao hơn, chiều cao hơn, lực lượng càng thêm ảo diệu vô cùng hơn. Con đường tiến hóa đã đi tới cuối, phía trước không còn đường nữa. Hy vọng trong lần mạo hiểm thái cổ thần mộ này, mọi người đều có thể tìm được đôi cánh tâm linh, vỗ cánh bay cao, vượt qua cực hạn tiến hóa đi. Ngày thứ ba sau khi huấn luyện phối hợp, toàn bộ công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Các cường giả ở trong huấn luyện phối hợp bị thương cùng tiêu hao quá độ, đã sớm ở dưới các loại thiên tài địa bảo cùng thuốc cường hóa không tiếc vốn gốc tẩm bổ khôi phục nguyên dạng, đạt tới đỉnh phong của sức chiến đấu. Tinh Khải cùng cự thần binh của bọn họ đã trải qua cải tạo cường hóa cùng kiểm tra đo lường mang tính an toàn cuối cùng, bình quân mỗi người đều mang theo 3 đến 4 bộ tinh khải, cùng với tinh thạch và đạn dược không đếm xuể, trên ngón tay mọi người đều đeo đầy nhẫn càn khôn, hầu như vượt qua cực hạn quấy nhiễu bước nhảy không gian. Danh sách từng mũi nhân viên phụ trợ đến từ các đại học cùng sở nghiên cứu, đã trải qua lựa chọn kỹ càng, cuối cùng chọn ra, đều là siêu cấp chuyên gia, quyền uy hạng nhất các phương diện khảo cổ học, lịch sử học, sinh vật học, phù văn học, y học, vân vân và mây mây trong 3 thế lực lớn. Rất nhiều người đều là người già tóc bạc mặt hồng hào, ở trong giới có uy vọng cực cao, môn sinh đệ tử trải rộng thiên hạ. Đối với chuyên gia quyền uy như vậy, tự nhiên không có khả năng bắt buộc bọn họ đi tham dự mạo hiểm cửu tử nhất sinh, chỉ là lấy danh nghĩa, cố vấn, đưa bọn họ mời trước đến tinh vực thất hải tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện cùng chỉ đạo phong bế, đợi tới thời khắc cuối cùng. Mới hướng bọn họ vạch trần chân tướng, cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ, cũng nói rõ, lần mạo hiểm này tính nguy hiểm cực cao, căn cứ nguyên tắc tự nguyện gia nhập, nếu không muốn đi, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, chỉ là suy xét đến vấn đề giữ bí mật, phải ở căn cứ huấn luyện tinh vực thất hải nán lại thêm một đoạn thời gian. Đợi tới sau khi đoàn đội mạo hiểm trở về, mới có thể trở lại quê nhà. Không ngoài dự liệu, hầu như không có bất cứ một quyền uy chuyên gia nào nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ, đế hoàng, bàn cổ tộc, kẻ chế tạo bức tường đen. Đối với bất cứ một chuyên gia nào mà nói, huyền bí vô tiền khoáng hậu như vậy bày ở trước mắt, thật sự là thứ đáng giá tính mạng đi thăm dò cùng nghiên cứu, chính cái gọi là sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, chính là đạo lý này. Xây dựng đoàn đội chuyên gia phi thường thuận lợi, tuyển chọn cùng xây dựng hạm đội liên hợp cũng không gặp phải vấn đề quá lớn. Suy xét đến hoàn cảnh phụ cận cổ mộ cực kỳ phức tạp, thậm chí là ác liệt đến mức như địa ngục vũ trụ, không có cách nào lao sư động chúng phái ra quân viễn chinh quy mô lớn, cuối cùng thành hình là một biên đội tổng hợp đặc biệt do hơn 100 chiếc tàu công kích nhanh. 7 con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cùng với 2 con tàu khảo sát nghiên cứu tạo thành. Toàn bộ tàu vũ trụ đều trải qua tiến một bước cường hóa kết cấu, bảo đảm năng lực kháng phóng xạ, kháng dòng hạt năng lượng cao, kháng từ trường mạnh quấy nhiễu cùng vẫn thạch xâm nhập của bọn nó. Ở trong lúc đó, Lệ Linh Hải cũng hướng mục tiêu phóng ra lượng lớn pháp bảo trinh sát mới, sưu tập được vô số tham số thiên văn của địa phương, phỏng đoán hoàn cảnh biến hóa phụ cận cửa vào cổ mộ. Tình huống không thể lạc quan. Nếu mang song tử tinh vân chỗ cửa vào cổ mộ tưởng tượng thành một con bướm rập trời rập đất, đẹp mắt, như vậy lấy đường nối liền thiên cực tinh và tinh vực thất hải làm hệ tham chiếu, con bướm song tử cánh trái được xưng là song tử nhất, cánh phải được xưng là song tử nhị. Trong tinh hệ song tử nhất, thể tích lớn nhất, trọng lượng cao nhất là hành tinh thứ 5 của nó, đường kính nó đạt tới 1724 lần thiên cực tinh, mà trọng lượng đạt tới 445 lần của thiên cực tinh, nghiễm nhiên là quái vật lớn trong hành tinh, áp sát cực hạn kết cấu ổn định của hành tinh. là hành tinh khổng lồ không hơn không kém. Bởi vì song tử tinh vân cách bản thổ đế quốc cực kỳ xa xôi, mặc dù trước kia nhà thiên văn học từng quan trắc được cảnh tượng đồ sộ siêu tân tinh bùng nổ, cũng chưa tiến hành quá nhiều nghiên cứu đối với vùng tinh vực cực độ hỗn loạn này, càng chưa đặt tên cho toàn bộ hành tinh song tử tinh vân bao phủ. Bởi vậy, ở trong kho số liệu thiên văn ban đầu của đế quốc, hành tinh khổng lồ này liền đơn giản xưng là song tử trái năm, ý tứ chính là hành tinh thứ năm của tinh hệ song tử số một. Nhưng bây giờ, trình độ chú ý của học giả vũ trụ đối với hành tinh khổng lồ này đều tăng lên trên diện rộng, bởi vì cửa vào cổ mộ đế hoàng vô cùng có khả năng ngay trên quỹ đạo đồng bộ của hành tinh khổng lồ này. Nói cách khác, cửa vào cổ mộ đế hoàng bị lực hấp dẫn của hành tinh khổng lồ này bắt giữ, thật giống như trở thành một vệ tinh của nó. Bởi vậy, học giả vũ trụ tạm thời đặt tên nó là cổ cự tinh. Cổ cự tinh là hành tinh khổng lồ phi thường điển hình. Bá chủ trong gia tộc hành tinh này là một tinh cầu hỗn hợp trạng thái khí và lỏng, chủ yếu do hydro và heli tạo thành, chiếm cứ 50% trở lên tổng khối lượng của nó. Các học giả vũ trụ hoài nghi ở bên trong nó hẳn là tồn tại một trung tâm trạng thái cố định các loại nguyên tố nặng tạo thành, nhưng thời gian quá ngắn, không có khả năng tiến hành thăm dò tường tận, chỉ có thể từ số liệu hành tinh khổng lồ khác trước kia phân tích để thôi diễn. Căn cứ hành tinh khổng lồ bình thường thôi diễn, tầng ngoài loại hành tinh này thường thường do carbon, etan, hydro lưu hóa, neon cùng với ammoniac đông lạnh kết tinh tạo thành. Nếu bên trong ẩn chứa tài nguyên tinh thạch phong phú, thì ở dưới hành tinh cùng nội ứng lực khổng lồ kích thích, còn có thể cuồn cuộn không ngừng phóng ra phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao cường độ siêu cao. Trên cơ bản, loại hành tinh khổng lồ này là quân dự bị của hành tinh, hoặc nói là chuẩn hành tinh, chưa đạt tới điểm tới hạn, không thể biến thành hành tinh. Một hành tinh khổng lồ cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài phóng thích năng lượng, thậm chí có thể vượt qua năng lượng nó từ hành tinh hấp thu. Năng lượng của nó lại thêm tốc độ tự quay cực cao, làm tầng ngoài hành tinh khổng lồ biến thành một vùng biển năng lượng hỗn loạn mà cuồng bạo, giống như toàn bộ tinh cầu đều bao phủ ở trong một đại dương chớp lóe sấm rền. Mặc dù vẫn thạch mật độ cực cao, tính chất cứng rắn tùy tiện xâm nhập phạm vi thế lực của hành tinh khổng lồ cũng sẽ bị hàm răng nhọn cuồng bạo của nó hoàn toàn xé nát. Hành tinh khổng lồ ở giai đoạn tinh hệ ổn định đã đáng sợ như thế, mà song tử tinh vân siêu tân tinh đại bùng nổ càng mang trạng thái ổn định của hai tinh hệ hoàn toàn đánh nát. Hai hành tinh ở lúc bùng nổ phun ra quá lượng năng lượng cùng trọng lượng, ở cùng lúc tấn công dữ dội trạng thái ổn định của cổ cự tinh, cũng hoàn toàn đánh vỡ trói buộc của hành tinh đối với nó, làm nó như là một đàn ngựa hoang thoát cương, hoặc là giặc cướp giả tâm bừng bừng khi không còn thủ lĩnh. Đạo lý rất đơn giản, chính là dựa vào trọng lượng vượt qua nó mấy trăm lần, hình thành trường lực hấp dẫn khổng lồ, mới có thể mang hành tinh khổng lồ kiệt ngạo bất tuân này bắt giữ, cũng trói buộc chặt chẽ ở trên quỹ đạo quay quanh. Nhưng bây giờ, ở trong siêu tân tinh bùng nổ tổn thất trọng lượng cùng năng lượng nhất định, sao trung tử mới sinh thành đã không còn sức lôi kéo cổ cự tinh nữa. Mà lúc siêu tân tinh bùng nổ, lượng lớn năng lượng và trọng lượng đánh vào, càng đã đột phá tầng ngoài trạng thái khí, tầng giữa trạng thái dịch của cổ cự tinh, vô cùng có khả năng xâm nhập đến trung tâm trạng thái cố định, cùng nguyên tố nặng chỗ trung tâm xảy ra phản ứng không thể đánh giá, không thể tưởng tượng, kích hoạt diễn biến điên cuồng. Một mặt, cổ cự tinh mất đi hành tinh trói buộc, quỹ đạo quay quanh nó bắt đầu trở nên vặn vẹo cùng bất quy tắc, có lẽ ở thước đo vũ trụ sau một cái chớp mắt ngắn ngủn sẽ thoát khỏi phong ấn của song tử tinh vân, hướng bên rìa vũ trụ xa xôi bay đi, biến thành một hành tinh lưu lạc. Một mặt khác, toàn bộ vật chất tạo thành cổ cự tinh đều ở dưới tác dụng của lực hấp dẫn không ngừng đè ép cũng tăng nhiệt độ, ý đồ mang nhiệt độ trung tâm tăng lên tới 10 triệu độ trở lên, dẫn phát phản ứng nhiệt hạch, thay thế hai sao trung tử già cả, trở thành hành tinh mới. Cổ cự tinh vốn chính là thiên thể trọng lượng lớn nhất trong hai tinh hệ trừ hành tinh. Nó giống đứa nhỏ cường tráng nhất trong gia đình, lúc nào cũng khát vọng thay thế địa vị của phụ thân. Một khi nó thành công thức tỉnh lõi hành tinh, điểm hỏa ngọn lửa hừng hực hơn chục triệu độ, liền có khả năng cắn nuốt cả song tử tinh vân, hình thành một hệ hành tinh mới, ổn định. Nhưng rất đáng tiếc, việc thử của nó chung quy là phải thất bại, bởi vì trọng lượng của nó vẫn là quá nhỏ, cũng chưa đạt tới điểm tới hạn trọng lượng cho hành tinh sinh ra. Một nguyên nhân khác rất quan trọng là, hai hành tinh siêu tân tinh bùng nổ, phun ra lượng lớn vật chất cùng năng lượng, ở chỗ giao hội, cũng đang tiến hành một lần thử hành tinh sinh ra khác, cướp đi 50% hy vọng của nó. Kết quả của nó chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, hai thiên thể đều không có khả năng biến thành hành tinh, rồi sẽ trở về yên lặng. Nhưng, ở trước khi trở về yên lặng, bọn nó dãy dụa cùng cố gắng, cuối cùng sẽ phóng ra phóng xạ, gợn sóng, dòng hạt năng lượng cao cùng từ trường mạnh cuồng bạo nhất. Đối với hành tinh cùng hành tinh khổng lồ mà nói, chỉ là động tác nhỏ, chớp mắt hoặc là hắt xì, đối với nhân loại cùng tàu vũ trụ mà nói, lại không thua gì tai ương ngập đầu. Mặc dù Lý Diệu phân thần cường giả như vậy, nếu ở trong từ trường thiên thể quấy nhiễu mãnh liệt nhất, từ trường sinh mệnh của hắn rốt cuộc còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực, thậm chí còn có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì hay không, đều là con số chưa biết. Ngoài ra, giống với tuyệt đại đa số hành tinh khổng lồ, cổ cự tinh còn có được hơn trăm vệ tinh. Theo toàn bộ tinh hệ và hành tinh chính của mình dị biến, quỹ đạo ổn định của những vệ tinh này cũng vỡ tan tành. Có một số vệ tinh bị lực hấp dẫn của cổ cự tinh hấp dẫn, lao đầu chui vào trong lòng hành tinh chính, kích lên dòng lũ năng lượng cùng trọng lượng cuồng bạo cao mấy chục vạn mét, như những trận núi lửa bùng nổ phóng đại vạn lần. Có một số vệ tinh quỹ đạo vận hành trọng điệp, xảy ra va chạm mãnh liệt, bị va đập vỡ tan tành, hình thành những vành đai đá vụn không có quy tắc cũng không cách nào đoán trước, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, cắn nuốt mọi thứ trên đường bọn nó tiến lên. Lại thêm không ít vệ tinh, vốn đã ẩn chứa lượng lớn nguyên tố tính phóng xạ rất mạnh, hình thành từ trường mạnh dương nanh múa vuốt, thậm chí có thể làm tàu vũ trụ tiến vào trong đó trực tiếp đánh mất tất cả cơ năng, hoàn toàn chết. Vậy thì tệ tới cực điểm rồi. Phải biết rằng, cổ cự tinh ở dưới trạng thái cực không ổn định, mật độ cùng trọng lượng các bộ vị đều không giống nhau, lực hấp dẫn của nó cũng không giống nhau, tương đương với từng cái cạm bẫy lực hấp dẫn, hoặc gọi loạn dẫn nguyên. Khi đoàn đội tàu vũ trụ mạo hiểm có được 100% động lực, đương nhiên có thể cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn nhất định với cổ cự tinh, nhưng, nhỡ đâu đơn nguyên động lực của tàu vũ trụ bị vẫn thạch đánh nổ, hoặc là hệ thống dẫn đường bị bão từ quấy nhiễu, tàu vũ trụ ngã vào quỹ đạo cận địa của cổ cự tinh. Vậy thì phải đối mặt sấm sét rợp trời rợp đất, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đó là cục diện ác liệt nhất một con tàu vũ trụ có thể gặp được. Mặc dù hóa thần lão quái điều khiển cự thần binh, cũng không nhất định có thể ở dưới tình huống mấy trăm lần trọng lực tiêu chuẩn, từ trong chớp lóe sấm rền cùng bão từ mạnh xâm nhập chạy ra được. Nếu bị lực hấp dẫn bắt giữ, rơi vào chỗ sâu trong cổ cự tinh, chỉ có thể bị hoàn toàn đè ép thành thể rắn do máu thịt cùng kim loại hỗn hợp. Đây là sự đáng sợ của cổ cự tinh trước mắt quan sát đo lường được. Thật sự xâm nhập trong đó, khẳng định sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm không tưởng được, so với nan đề đã biết càng hung hiểm hơn gấp 10. Nhưng không có cách nào cả, cửa vào cổ mộ đế hoàng ngay trên quỹ đạo vệ tinh cổ cự tinh, cũng chỉ có cổ cự tinh quái vật lớn như vậy, mới có thể mang nó hấp dẫn, làm vận động có chút quy tắc, có thể miễn cưỡng tính toán. Tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa, nếu cửa vào cổ mộ đế hoàng thoát khỏi vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, ở trong sông tử tinh vân rộng lớn vô ngần tiến hành vận động bất quy tắc, ai cũng không tìm thấy nó. Lữ Kinh Trần thật sự là kẻ điên. Nhìn tham số thiên văn cùng tư liệu giám sát hoàn cảnh mới nhất có được, Lý Diệu nhíu mày thật sâu, chúng ta nắm giữ nhiều tham số đáng sợ như vậy, làm chuẩn bị chu đáo đầy đủ nhất, cũng không dám tùy tiện nhảy vào nơi như vậy. Lữ Kinh Trần chỉ dựa vào năm tòa pháo đài chí tôn, đã dám xâm nhập cấm khu sinh mệnh như vậy. Hắn là quyết tâm, không thành công, thì xả thân đó. Nói đi thì phải nói lại, số chúng ta thật sự quá tệ đi, tinh hải mênh mông như thế, nhưng cửa vào cổ mộ đế hoàng lại xuất hiện ở nơi hỗn loạn, cuồng bạo cùng hung tàn như vậy. Lệ Linh Hải lại nói cho Lý Diệu, đây không phải vấn đề vận khí, hắn có chút lấy kết quả làm nguyên nhân rồi. Cổ mộ đế hoàng không phải là ở không gian ba chiều ổn định, đương nhiên cũng không hoàn toàn ở không gian bốn chiều trong truyền thuyết, có lẽ có thể miễn cưỡng nói, nó ở nếp nhăn vũ trụ ba chiều, trong một mảnh vỡ không gian cổ quái. Nếu vũ trụ ba chiều bảo trì trạng thái ổn định, không có chút khe hở để chui vào, cổ mộ đế hoàng tự nhiên không có khả năng hiện ra. Chỉ có sông tử tinh vân, cổ cự tinh hoàn cảnh cực đoan ác liệt như vậy, toàn bộ vật chất cùng năng lượng trong cả vùng không gian đều đang biến hóa cuồng bạo nhất, ở trong tinh cầu cùng tinh cầu, từ trường cùng từ trường va chạm siêu cao tốc, mới có thể xé rách kết cấu ổn định của không gian ba chiều, hấp dẫn cửa vào cổ mộ đế hoàng. Từ nơi này trồi lên mặt nước. Mỗi một lần cửa vào cổ mộ đế hoàng trước đây, đều là hiện thân ở trong hoàn cảnh thiên văn cực độ hỗn loạn như vậy, bao gồm Lệ Linh Hải lần đầu tiên tiến vào cổ mộ đế hoàng, cũng là gặp phải một trận bão vũ trụ kinh tâm động phách, mới trong lúc vô tình lưu lạc trong đó, bao gồm về sau vài lần khai phá nhằm vào cổ mộ đế hoàng. Cũng đều gặp phải đủ loại hung hiểm, chẳng qua lần này hoàn cảnh thiên văn đặc biệt ác liệt mà thôi, nhưng cái này cũng nói lên, khe hở không gian đường kính đủ dài, thời gian duy trì cũng đủ lâu, mới có thể làm rất nhiều chí cường giả và mấy trăm tàu vũ trụ nối đuôi nhau mà vào, tiến hành khai phá quy mô lớn nhất. Tóm lại, phiêu lưu và tiền lời cùng tồn tại, vô luận bọn họ đối diện là Lữ Khinh Trần, Bàn Cổ Tộc, Quân Đoàn Hồng Triều hay là bản thân vũ trụ cuồng bạo, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, là tiếng trống duy nhất của bọn họ. Bước nhảy không gian, đếm ngược, 10 giây cuối cùng. Lý Diệu không biết bao nhiêu lần từng nghe được thanh âm lạnh như băng mà bình tĩnh như vậy, lại vẫn cảm xúc mênh mông giống lần đầu tiên tiến hành bước nhảy tinh hải, tràn ngập cảm xúc khẩn trương cùng hưng phấn. Mặc dù tu luyện đến cảnh giới phân thần, khi đối mặt vũ trụ mênh mông vô ngần cùng biến ảo khó dò, vẫn sẽ sinh ra cảm giác vô cùng nhỏ bé. Đếm ngược, 5 giây cuối cùng, 5, 4, 3. Keo giảm sóc gần như trong suốt bảo hộ mỗi một tấc khe hở quanh thân hắn, tận lực không cho hắn chịu gợn sóng thời không thương tổn, nói đi thì phải nói lại, nếu thật sự gặp phải cơn bão không gian bốn chiều cuồng loạn, cho dù độ dày keo giảm sóc tăng cường gấp 10, cũng không làm được chuyện gì, keo giảm sóc như vậy. Nhiều nhất tiêu trừ không khỏe sau khi bình an nhảy qua, cũng mang đến một ít an ủi hư ảo mà thôi. Vũ trụ chưa bao giờ là cản tránh gió dịu dàng, dũng sĩ dám hướng nó khiêu chiến, tử vong là trốn đi về số mệnh định sẵn. Căn cứ vào suy xét như vậy, Lý Diệu và Đinh Linh đang còn có toàn bộ cường giả đều phân biệt lên tàu vũ trụ khác nhau, hầu như trên mỗi một tàu vũ trụ, đều có một tiểu đội thăm dò đầy đủ quan chỉ huy, tay hỏa lực, chuyên gia chiến đấu, bác sĩ cùng các nhà khảo cổ học tạo thành, có thể độc lập triển khai tác nghiệp. Thông qua phương thức này, cho dù 90% tàu vũ trụ đều rơi rụng ở trong bão vũ trụ, nhiệm vụ còn có hy vọng hoàn thành. 2. 1. Phóng. Đếm ngược bình tĩnh bỗng nhiên trở nên cao vút. Lý Diệu cảm giác bộ não mềm mại của mình bị người ta từ bên trong hung hăng đạp một cước, ngay sau đó sàn cùng khoang tàu xung quanh đều trở nên trong suốt lấp lánh, lại hóa thành những ngôi sao sáng, ngôi sao lướt đi cực nhanh, kéo thành những sợi ánh sáng xoắn ốc. Hắn như là ở trong vòng một giây xoay tròn hơn vạn vòng, bị hung hăng phóng ra ngoài. Loại cảm giác này kéo dài khoảng một phút đồng hồ hoặc là 100 vạn năm. Hắn kiệt lực phóng thích tư xúc, muốn ổn định thần hồn mình ở trong không gian bốn chiều, thậm chí thăm dò ảo diệu của không gian bốn chiều, lại là vô ích, như thế nào cũng không thể tập trung sức chú ý, trong mắt chỉ có một hoặc là 100 vạn ngôi sao lập lòe tỏa sáng kia. Không đợi hắn đếm rõ số lượng sao, bộ não quẳng đến chính từng mây lại nặng nề đập về trong sọ não, lục phủ ngũ tạng, thần kinh mạch máu cùng mỗi một tế bào đều trở về vị trí cũ, hắn cùng tàu vũ trụ lại một lần về tới trong vũ trụ ba chiều, một lần chạm đất sạch sẽ lưu loát. Nơi này là Lý Diệu ngay lập tức kết nối máy chủ tàu vũ trụ, cùng với mạng lưới chiến thuật cả hạm đội thăm dò, thông qua hơn 100 con tàu vũ trụ quét, xác định vị trí của mình. Bọn họ cách sông Tử Tinh Vân, chỉ còn lại có không đến 0.15 ánh sáng. Đây là một lần bước nhảy đường dài phi thường đặc sắc, lấy sự rộng lớn của tinh hải để cân nhắc, bọn họ hầu như một lần đã nhảy đến nơi cách sông Tử Tinh Vân gần trong gang tấc, thậm chí xâm nhập biên giới sông Tử Tinh Vân. Khoảng cách không đến 0.15 ánh sáng, đã thuộc về phạm trù hàng hải thường quy cũng có thể đến, nếu bọn họ có đủ thời gian cùng kiên nhẫn, hoàn toàn có thể phát động đơn nguyên động lực đốt, dựa vào nhiên liệu tinh thạch phun ra, tiêu phí 1 đến 2 năm thời gian chậm rãi bay vào, chỗ tốt là đủ an toàn. Còn có thể cẩn thận quét cùng phân tích hoàn cảnh thiên văn của sông Tử Tinh Vân. Thật đẹp. Lý Diệu nhìn trên cửa sổ mạng tàu mô phỏng thể hiện ra cảnh sắc sông Tử Tinh Vân, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Hai hành tinh láng giềng hầu như đồng thời xảy ra vụ nổ siêu tân tinh, ở trên tấm màn đen vũ trụ để lại một nét bút đậm màu, thật sự giống một con bướm rợp trời rợp đất, tận tình giãn ra đôi cánh mỹ lệ của nó, vô số sắc thái cùng đồ án xoắn ốc trên cái cánh kia, là thứ nhà nghệ thuật điên cuồng nhất ở trong ác mộng sâu nhất cũng chưa từng miêu tả. Nhìn nó, Lý Diệu thậm chí mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cổ quái, nó giống như là có được sinh mệnh, không phải sinh mệnh do sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sở định nghĩa, mà là một loại sinh mệnh khác tầng cao hơn nữa. Ai nói không có khả năng? Ai nói hành tinh và tinh vân không thể là một loại sinh mệnh thể, mà sinh mệnh hữu cơ trí tuệ chỉ là bọ chó cùng bụi bặm nho nhỏ trên thân loại sinh mệnh vũ trụ này. Nhưng cho dù chỉ là bọ chó cùng bụi bặm, nếu tồn tại một ngày, bọn họ liền muốn thăm dò ý nghĩa tồn tại, muốn thấy rõ cả mảng thiên địa bọn họ tồn tại, rốt cuộc đồ sộ và mỹ lệ bao nhiêu. Tàu chuột thép không nghỉ, bình an đến tọa độ dự định. Tàu quyền vương, bình an đến tọa độ dự định. Tàu côn luân, bình an đến tọa độ dự định. Tàu cánh quang huy, bình an đến tọa độ dự định. Tàu sang thần, bình an đến tọa độ dự định. Toàn bộ tàu vũ trụ của tiểu đội thăm dò đều hoàn thành lần đầu tiên bước nhảy đường dài, bình an vô sự, mọi thành viên không thương vong. Nhưng bước nhảy chuẩn tiếp theo thì không đơn giản như vậy. Không sai, nếu thời gian đủ, bọn họ có thể chọn dùng phương thức hàng hải càng thêm an toàn thường quy, chậm rãi tới gần tinh vực chỗ song tử nhất. Nhưng bây giờ Lữ Khinh Trần đã mạo hiểm đi vào, lùi lại một ngày, liền tăng thêm một phần phiêu lưu bị hắn lọt vào cổ mộ đế hoàng, đánh thức bàn cổ tộc thậm chí quân đoàn Hồng Triều, mang tình thế làm đến mức không thể vãn hồi. Thực dùng một năm thời gian để chậm rãi tiến lên, có lẽ đại quân bàn cổ thậm chí quân đoàn Hồng Triều đã từ cửa vào cổ mộ khí thế hùng hổ giết ra. Cho nên, không có lựa chọn, bọn họ phải tiến hành lần bước nhảy thứ hai, cũng là khoảng cách siêu ngắn càng thêm chuẩn xác, một hơi nhảy đến ngoài vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, hành tinh số 5 của song tử nhất. Đây là đánh bạc phi thường mạo hiểm. Bước nhảy tinh hải sợ nhất hai chuyện, thứ nhất là đích đến hoàn cảnh thiên văn không rõ hoặc là quá mức phức tạp, tràn ngập phóng xạ, linh từ quấy nhiễu cùng dòng hạt năng lượng cao, thứ hai chính là quá mức gần hành tinh khổng lồ, hành tinh, sao trung tử thậm chí hố đen các thiên thể khối lượng lớn, lực hấp dẫn cao. Cái trước sẽ quấy nhiễu tàu vũ trụ tổ chức lại cỡ sau khi xuyên qua không gian bốn chiều, mặc dù một hạt bụi nho nhỏ, nếu là không cẩn thận khảm ở trong vật chất tổ chức lại, dẫn phát phản ứng va chạm cấp bậc hạt nhân nguyên tử, cũng có khả năng dẫn tới hậu quả có tính tai nạn. Cái sau càng không cần phải nói, nếu nhảy qua mới phát hiện mình nhảy tới trong vòng lực hấp dẫn của hành tinh hoặc là hành tinh khổng lồ, mà đơn nguyên động lực tổn hại hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu vũ trụ bị kéo vào trong vòng xoáy trọng lượng cùng mật độ siêu cao, đó quả thực là một loại kiểu chết thảm thiết nhất. Bình thường, tính an toàn của bước nhảy tinh hải vẫn là tương đối có cam đoan, bởi vì vật chất phân bố trong vũ trụ so với người bình thường tưởng tượng thưa thớt hơn một vạn lần, trong chân không đường kính hơn 100 km, số lượng phù du lốn đốn ít tới 3 năm hạt cũng là chuyện rất bình thường. Xác suất nhảy ngẫu nhiên lại trực tiếp nhảy đến bên trong hành tinh càng là không đủ một phần ức vạn. Trực tiếp nhắm ngay trung tâm một mảng tinh vân cuồng bạo triển khai nhảy, lại là một câu chuyện khác. Cái này giống như là đối mặt một khẩu súng máy hạng nặng tốc độ bắn siêu cao, phát động chạy nước rút 100 m, mạo hiểm giống nhau, ngu xuẩn giống nhau, điên cuồng giống nhau. Nhưng đây là sứ mệnh của bọn họ. Lần hành động bắt cùng thăm dò này, cũng là một cuộc chiến tranh so với đế đô bảo vệ chiến, liên bang bảo vệ chiến cùng đế quốc nội chiến càng thần thánh hơn gấp 100 lần. Đây là lần đầu tiên gần vạn năm nay, tinh anh toàn nhân loại sóng vai dắt tay, vì lợi ích toàn nhân loại, vì tương lai mà chiến. Lần bước nhảy thứ hai, phát động. Trước mắt Lý Diệu lần nữa xuất hiện sợi ánh sáng dạng xoắn ốc, giống như là một đường hầm hẹp dài, mà thân thể máu thịt cùng thần hồn của hắn đều bị kéo thành một sợi dây nhỏ không có điểm cuối, theo đường ống lao nhanh như điện chớp. Nhưng cảm giác này chỉ duy trì 0.1 giây, đã bị gợn sóng cuồng bạo, cơn bão hỗn loạn cùng đau buốt xé nát. Lý Diệu giống như nhìn thấy, đường hầm ánh sáng vỡ tan tành, đủ loại sắc thái, gợn sóng xâm nhập vào, xâm nhập kết cấu bên trong tàu vũ trụ, thậm chí lục phủ ngũ tạng của hắn, như là một đám yêu ma khát máu, phát ra tiếng cười dữ tợn chói tai, cắn nuốt máu thịt của hắn. Xem ra, cường độ linh từ quấy nhiễu cùng số lượng bụi vũ trụ của đích tới vượt qua dự tính của bọn họ rất nhiều, tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với bọn họ bình an chạm đất cùng tổ hợp lại. Lý Diệu giống như nghe được bên trong tàu vũ trụ khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, bởi vì còn ở giữa ba chiều cùng bốn chiều, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trạng thái một ít đơn nguyên đặt bên trong tàu vũ trụ, những đơn nguyên pháp bảo này đều khảm những viên vẫn thạch bay tốc độ cao. Ở dưới trạng thái cực không ổn định như vậy, cho dù vật chất to bằng hạt cát, có khả năng mang đơn nguyên pháp bảo hoàn toàn phá hỏng. Lý Diệu không còn cách nào, chỉ có thể tận lực kích động từ trường sinh mệnh, mang lượng lớn bụi vũ trụ đều hấp thụ đến bên người mình, tránh cho bụi vũ trụ tạo thành phá hoại tiến thêm một bước đối với thuyền viên còn có kết cấu chủ thể của tàu vũ trụ. Đây là cách làm cực độ hung hiểm. Bởi vì Lý Diệu phải mang toàn bộ bụi vũ trụ đều hấp thụ đến bên người mình, nhưng lại không thể xâm nhập trong cơ thể mình. Nếu có một hạt bụi vũ trụ xâm nhập trong cơ thể, kết hợp chặt chẽ với nguyên tử tạo thành thân thể máu thịt của hắn, tương đương với ở trong cơ thể hắn xảy ra một vụ nổ lớn hạt nhân dung hợp. Hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cũng chỉ có Lý Diệu đại cao thủ phân thần kỳ như vậy, dân cờ bạc điên cuồng tới cực điểm, mới dám làm như thế. Vù vù vù vù. Vô số bụi vũ trụ chui vào tàu vũ trụ vừa mới từ không gian vũ trụ toát ra, còn ở trạng thái triển khai. Hoặc là nói, là mảnh vỡ cùng gợn sóng tàu vũ trụ, chui vào giữa bụi vũ trụ. Từ trường va chạm mãnh liệt, bật ra vô số cuộn dây vô hình, kích động bụi vũ trụ đều tăng tốc, phát ra ánh điện chói mắt, giống như những viên đạn dữ dội vô cùng. Mà ở dưới từ trường sinh mệnh của Lý Diệu hấp dẫn, những viên đạn lóng lánh này đều vẽ ra đường cong uyển chuyển, bắn về phía quanh thân hắn, vần quanh hắn làm ra chuyển động tròn kinh tâm động phách lại đẹp đẽ, chiếu rọi hắn trong suốt lấp lánh, như thần ma hàng lâm. Nhưng mật độ bụi vũ trụ thật sự quá cao, quỹ tích vận hành quá mức phức tạp, ở lúc tàu vũ trụ sắp giải thoát gợn sóng không gian vũ trụ, có hai hạt bụi vũ trụ bỗng nhiên xảy ra va chạm, một hạt trong đó quỹ đạo chết đi, thế mà bắn vào ngực Lý Diệu. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu nhất thời cảm giác, ngực mình như có 108.000 quả bom tinh thạch đồng thời phát nổ, thậm chí kích hoạt phản ứng dây chuyền, dẫn tới toàn bộ tế bào tạo thành thân thể ùng ùng nổ tung. Trong lúc nhất thời, tim đau như cắt, nghiến vỡ răng hàm, gầm nhẹ thành tiếng. Linh năng quanh thân cuồn cuộn không ngừng hướng vết thương ùa đi, trực tiếp mang thịt nát cùng máu đông tính cả bụi vũ trụ ở vết thương ép ra, lại kích hoạt sinh cơ cường đại, phân liệt tế bào, mọc ra mầm thịt, khép lại vết thương nhìn ghê người. Lại nhìn máu đông bắn ra, còn chưa rơi xuống đất, đã ở giữa không trung hủy diệt, hóa thành làn khói lượn lờ. Nguy hiểm thật. Lý Diệu cũng nhịn không được lưng chảy mồ hôi lạnh, nếu đường kính hạt bụi vũ trụ này lớn thêm một chút nữa, cho dù chỉ lớn thêm 20-30%, có lẽ hắn đã không kịp mang nó bước ra bên ngoài cơ thể, phải nổ tan xác mà chết tại chỗ. Nghĩ đến đây, tâm thần Lý Diệu ngưng trọng, không dám sơ ý chút nào, tiếp tục thật cẩn thận sưu tập bụi vũ trụ bên trong tàu vũ trụ, không xảy ra bất cứ điều gì bất ngờ nữa. Ước chừng một phút sau, tàu vũ trụ nổ cùng sóc nảy chậm rãi bình ổn lại, mà dưới chân Lý Diệu cũng xuất hiện một vòng bột phấn muôn màu rực rỡ, như hạt cát. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, quỳ một gối xuống đất, ông ngực vừa mới khép lại, cuối cùng đỡ kinh hồn hơn chút. Trên tàu vũ trụ có nhân viên thương vong hay không, tình trạng động lực như thế nào, có thể nối tới trong mạng chiến thuật, định vị quân đội bạn phụ cận hay không, tình huống thương vong cùng vị trí quân đội bạn như thế nào. 3 giây sau, Lý Diệu nhảy dựng lên, điều tra giao diện giám sát khống chế cùng thông tin trên dưới tàu vũ trụ, từng màn hình không gian 3 chiều lơ lửng giữa không trung trong, lượng lớn số liệu như mưa rào hạ xuống, bị ánh mắt sắc bén như tia chớp của hắn quét hết đến trong đầu. May mắn, bởi vì hắn hấp thụ lượng lớn bụi vũ trụ, tàu vũ trụ, tàu chim cắt săn mồi này của hắn, cũng không có bất cứ nhân viên nào thương vong, kết cấu chủ thể của tàu vũ trụ cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có 2 bộ đơn nguyên động lực xảy ra trục trặc, đang khẩn cấp sửa gấp. Tàu vũ trụ lần này tham dự hành động bắt cùng thăm dò, đều trải qua cải tạo đặc biệt cường hóa, mỗi một tàu vũ trụ lắp thêm ước chừng 50% đơn nguyên động lực, phương diện động lực là dư giả, nếu không phải vận khí quá tệ, gặp phải tình trạng cực đoan ác liệt, cho dù tổn thất một nửa động lực, cũng có thể bảo trì trạng thái chiến đấu. Biết thuyền viên và tàu vũ trụ đều bình an vô sự, Lý Diệu lúc này mới thở vào một hơi, thông qua camera theo dõi cùng pháp bảo quét, mang sức chú ý tập trung đến bên ngoài tàu vũ trụ. Mạng lưới chiến thuật đang triển khai cùng quét, tự động tìm tòi quân đội bạn phụ cận. Thần niệm của Lý Diệu cũng theo linh võng triển khai, không ngừng khuếch tán, thăm dò mảnh thế giới mỹ lệ, hùng vĩ, quỷ quyệt khó lường lại cuồng bạo đến cực điểm này. Đẹp, quá đẹp rồi, từ bên trong quan sát, con bướm vũ trụ này quả thực so với từ bên ngoài quan sát đẹp hơn 1 vạn lần. Khi thần niệm của Lý Diệu cùng vũ trụ quanh mình quấn quanh nhau gắt gao, không tự chủ được lâm vào 10 giây hoảng hốt cùng thất thần. Không có bất cứ ngôn ngữ nào, cho dù ngôn ngữ bàn cổ tộc, có thể hình dung thế giới tráng lệ quanh mình, cùng sự rung động của hắn. 2 siêu tân tinh bùng nổ khuếch tán ra dòng lũ, đến nay còn đang tàn phá cùng chà đạp mảnh vũ trụ này, để lại gợn sóng năng lượng như sóng triều ngập trời. Nhưng, cổ cự tinh, vị đại ca đi đầu trong toàn bộ hành tinh này, cũng không phải hạng người dễ chọc, cũng phóng ra phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao như mảnh thú nước lũ, hung hăng tấn công gợn sóng năng lượng siêu tân tinh nổ tung. Điều đó giống 3 dòng lũ giao hội ở cùng chỗ, va chạm ra sóng gió động trời cùng tiếng sấm sét nổ vang đinh tai nhức óc. Bụi vũ trụ lan tỏa ở trong vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, mật độ so với vũ trụ chân không bình thường cao hơn 1 vạn lần, những hạt nhỏ mắt thường hầu như không nhìn thấy này bị 3 luồng năng lượng tính chất hoàn toàn khác nhau rót vào, ở trong quá trình ma sát siêu cao tốc cùng bắn nhanh, không ngừng thiêu đốt bản thân. phóng ra hào quang lấp lánh mắt thường có thể thấy được, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, lại nhân lên trăm vạn lần, giống như vô số con mãng xà màu cầu vồng gắt gao quấn quanh lấy nhau, cắn nuốt nhau, liều chết triền miên, dung hợp cùng phân liệt. Mà tàu chim cắt săn mồi, chỗ Lý Diệu, tàu vũ trụ mũi nhọn nhất văn minh nhân loại ngưng tụ toàn bộ trí tuệ, dũng khí cùng mồ hôi luyện chế, chẳng qua là một con bò sát nho nhỏ trên thân mãng xà cầu vồng, ở trong lúc con mãng xà cuộn mình sóc nảy cao thấp, trôi theo dòng nước. Lý Diệu biết, vừa rồi chính là những hạt bụi vũ trụ này tạo thành mãng xà cầu vồng, đã suýt nữa lấy mạng của hắn. Dù vậy, ở lúc đối mặt vũ trụ huy hoàng như thế, hắn vẫn nhịn không được rung động thật sâu, từ chỗ sâu trong mỗi một tế bào, đều phát ra tiếng trống nguyên thủy cùng giả tính nhất, vũ trụ huy hoàng như thế, vũ trụ rộng lớn mạnh mẽ lại kinh tâm động phách như thế, ta, nhân loại, chúng ta đến rồi, chúng ta chứng kiến, chúng ta chinh phục. Ánh mắt Lý Diệu so với hàng tinh bùng cháy càng nóng rực hơn nữa, xuyên thấu dải bụi cầu vồng, hướng chỗ sâu hơn của cổ cự tinh nhìn lại. Đó là vành đai đá vụn, vô số vẫn thạch to bằng ngón tay cùng nắm tay gào thét, hình thành lóng lánh quang hoàng, đúng như một gã hành tinh võ sĩ vung thổi mao đoạn phát chiến đao. Lý Diệu biết, ở trong kho số liệu thiên văn học cổ xưa của đế quốc chân nhân loại, cổ cự tinh vốn là không có quần sáng hành tinh, quần sáng này hẳn là không lâu trước đó, mấy vệ tinh va chạm xé rách lẫn nhau mới hình thành. Quần sáng vừa mới hình thành, vô luận hình thái, kết cấu, tốc độ hay là quỹ đạo vận hành đều không ổn định, là vành đai đá vụn hung hiểm nhất. May mắn, bọn họ vừa rồi chưa trực tiếp nhảy đến trong quần sáng cổ cự tinh, nếu không, mấy trăm chí cường giả đều biến thân đại la kim tiên, cũng không cứu được. Ánh mắt xuyên qua dải bụi bặm cầu vồng cùng quần sáng hành tinh, Lý Diệu đã thấy được. Nó, một trong các hành tinh quy mô khổng lồ nhất trong vũ trụ, hành tinh khổng lồ quân dự bị của hành tinh, thể tích vượt qua hành tinh trạng thái cố định ngàn vạn lần, cổ cự tinh. Cổ cự tinh hầu như chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của Lý Diệu, làm hắn sinh ra ảo giác cổ quái, giống như hành tinh khổng lồ này đang không ngừng bành trướng, đã cắn nuốt hơn phân nửa vũ trụ. Mặt ngoài của nó có màu đỏ, màu nâu, màu trắng cùng màu lam hoa văn song song màu sắc sặc sỡ, chứng minh trong tầng khí quyển etan của nó có được cơn lốc vô cùng mạnh mẽ, còn có những đốm đỏ to lớn không gì so sánh được, hẳn là kết quả của nhiệt độ cao chỗ trung tâm phun ra, cùng phốt pho đỏ các vật chất mặt ngoài kịch liệt phản ứng. Những đốm đỏ này đường kính đều ở mấy ngàn đến mấy vạn km, thật sự giống những cái mồm to như chậu máu, muốn mang tàu vũ trụ nhân loại đều cắn nuốt vào. Lý Diệu từng trải qua việc tiếp cận sao Sung Nô Trân tu luyện, lại chưa bao giờ tiếp cận một hành tinh khổng lồ như thế. Tuy thứ trước mật độ cực cao, nhưng nhìn từ hiệu quả thị giác, cái sau lại kinh tâm động phách hơn nhiều. Bởi vì sao trung tử là kết quả sau khi hành tinh nổ tung, tương đương với thi thể của hành tinh, hầu như đoạn tuyệt sinh cơ, đang đi hướng mạt lộ. Mà cổ cự tinh lại vẫn ở tuổi tráng lệ nhất của sinh mệnh, nó còn đang dốc hết khả năng, liều chết một phen, muốn giải thoát tất cả gông xiềng trói buộc mình. Lý Diệu từ trên thân cổ cự tinh, cảm giác được sinh mệnh lực vô biên không bị cản trở, thật sự giống đang nhìn một dũng sĩ tuyệt địa cầu sinh. Chỉ tiếc, Lý Diệu chú ý tới, hình thái cổ cự tinh không phải là hình cầu quy tắc, mà là gần như hình ô liu. Hơn nữa mặt ngoài xuất hiện lượng lớn lõm xuống cùng lồi lên bất quy tắc, như là nháy mắt có thêm vô số khe sâu cùng núi cao. Đây là dấu hiệu phản ứng bên trong quá mức kịch liệt, hình thái cố hữu duy trì ức vạn năm bị đánh vỡ. Nếu cổ cự tinh không thể điểm hỏa ngọn lửa hành tinh, thăng cấp trở thành hành tinh thật sự, Lý Diệu nhắm chừng nó sẽ ở trong thời gian thiên văn nhất định tổn thất lượng lớn trọng lượng, biến thành hành tinh lưu lạc hình thể nhỏ hơn một chút, thậm chí sụp đổ. May mắn, thời thiên văn gian nhất định, đối với nhân loại mà nói, rất có thể là mấy ngàn năm mấy vạn năm, chỉ cần không phải bởi vì kích thích, trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là không cần lo lắng vấn đề cổ cự tinh sẽ sụp đổ. Lý Diệu mang thần niệm không ngừng mở rộng, cùng với linh võng tăng phúc, mở rộng đến cực hạn, rất nhanh đã khóa được mấy chục tàu vũ trụ quân đội bạn ở phụ cận. Bởi vì bọn họ là từ ngoài 0.1 năm ánh sáng, lấy phương thức bước nhảy tinh hải hành trình siêu ngắn nhảy vào, độ chuẩn bước nhảy cực cao, trận hình bảo trì coi như đầy đủ, tuyệt đại đa số tàu vũ trụ đều nhảy chuẩn xác đến ngoài vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, phụ cận vành đai bụi cầu vồng. Bụi cầu vồng quả thực tạo thành phiền toái không nhỏ cho tàu vũ trụ, không ít tàu vũ trụ khiên linh năng đều bị đánh thủng, không ít tàu vũ trụ tổn thất 20-30% động lực, thậm chí có một số tàu vũ trụ đội viên thăm dò bên trên đã chết trước khi xuất quân, ở lúc nhảy đến nơi đây, trực tiếp va phải bụi vũ trụ, mất mạng tại chỗ. Đây là chiến trường, đây là chiến tranh của nhân loại cùng vũ trụ, gánh vác sứ mệnh tương lai, Lý Diệu chỉ có thể bắt buộc mình nghiến chặt răng, ý chí sắt đá, ở đáy lòng cho một lần kính lễ cao thượng nhất đối với các dũng sĩ hy sinh này, cũng tiếp nhận nhiệm vụ bọn họ chưa hoàn thành, tiếp tục thăm dò. May mắn, tính đến trước mắt, trình độ bị hao tổn của toàn bộ tàu vũ trụ đều ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, cũng chưa có tàu vũ trụ đánh mất năng lực tác chiến, chỉ là bão từ xung quanh quá mãnh liệt, quấy nhiễu quá nghiêm trọng, linh võng thông tin đứt quãng, rất khó câu thông hữu hiệu với quân đội bạn. Ngay tại lúc Lý Diệu mệnh lệnh thuyền viên tăng lên công suất phát ra, dựng mạng chiến đấu càng thêm củng cố, tàu chim cắt săn mồi thu được tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu rõ ràng đến từ sâu trong quần sáng, trong vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.